Chương 9. Trưởng cố bát phẩm. Đêm đó, sau khi ba người Địch Khương quay về từ rừng hồi thủ, Vũ Thị An trực tiếp trở về Vương Phủ. Lúc Địch Khương và Trung Húc đi đến phố Nam thì nhìn thấy Vấn Dược đang gặm bánh bao ở đầu ngõ nhỏ bên cạnh. Vấn Dược tựa người vào thân cây, mỗi tay cầm một cái bánh bao trắng mà ăn từng miếng thật to. Bên cạnh nàng ta, hai giỏ bánh bao đã trống hơn một nửa, chỉ còn lại đáy. Sắc mặt của Thư Hương bên cạnh tái xanh, nhíu mày lại. Chúng ta vẫn nên về nhà thôi. Trở về á? Vấn Dược thỏa mãn nấc một cái, cười khẩy nói. Người còn muốn quay về chơi cờ với vương gia à? Không phải ta nói ngươi, nhưng chỉ dựa vào chút tài chơi cờ này của ngươi, chẳng phải đang tìm ngược hay sao? Ta chơi cờ rất tốt. Thư Hương cắn môi dưới vẻ mặt nghiêm túc. Ồ, trời tốt mà lần nào cũng thua ngày ấy. Sống đến chừng này tuổi rồi ta cũng xấu hổ thay cho ngươi đấy. Kỹ năng chơi cờ của ta thật sự rất tốt. Thư Hương nhấn mạnh một lần nữa. Được rồi, không tranh cãi chuyện này với ngươi. Dù sao ta cũng không biết chơi cờ. Nói xong, Vấn Dược lại cắn mạnh một miếng bánh bao. Nhưng còn chưa kịp nuốt xuống, nàng ta đã phát hiện trên đỉnh đầu xuất hiện một bóng đen. Vấn Dược ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của Địch Khương. Trưởng quay. Ngon không? Địch Khương mỉm cười vô hại. Vấn Dược nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu. Ngon. Ăn no chưa? Địch Khương vẫn mỉm cười. Vấn Dược sững sờ gật đầu. À, trưởng quay, ngài đừng nhìn ta vậy, ta sợ. Người còn biết sợ hãi, hả? Địch Khương thu lại ý cười rồi quát lớn. Còn không mau cút về chép kinh Phật cho ta, không chép được 100 lần thì không được ngủ. Vâng, Vấn Dược không dám dừng một khắc nào, lập tức đứng dậy chạy đi. Cả người nữa, Địch Khương nghiêng người nói với Thư Hương. 50 lần. Vâng. Thư Hương nhận mệnh gật đầu, sau đó ôm giỏ bánh bao chậm rãi đi về phía cửa hàng. Địch Khương chống hông, nhìn bóng lưng hai người với vẻ mặt bất đắc dĩ. Phía sau truyền đến tiếng cười của Trung Húc. Địch Khương nghi ngờ quay đầu lại thì thấy Trung Húc tựa vào thân cây, tay phải nắm hờ đặt trên miệng, cười đến mức hai bả vai đều run theo. Đạo trưởng mặt lạnh như núi băng mà lại nở nụ cười. Địch Khương kinh ngạc, ngài cười cái gì thế? Trung Húc ho một tiếng thu lại ý cười và nói. Thì là cuộc sống của các cô thật là náo nhiệt. Địch Khương đỡ chán, hít sâu một hơi rồi lắc đầu cười khổ. Ngài thấy cuộc sống của ta náo nhiệt, lại không biết ta phải giày vò giữa nước và lửa mỗi ngày. Trung Húc không nói lời nào, chỉ hơi kinh ngạc nhìn nàng. Tuy hắn không biết Địch Khương đang giày vò chuyện gì, nhưng không biết tại sao, dường như hắn thật sự có thể nhìn thấy chút thê lương từ trong đôi mắt tràn chứa ý cười của nàng. Đó là nỗi bi thương đã trải qua ngàn năm mới lắng đọng xuống. Đi thôi, Địch Khương cười nói. Ừ. Ngày hôm sau, lâm chiều, Vũ Thị An không xuất hiện mấy ngày, cuối cùng hôm nay cũng hiện thân. Điều này không khỏi khiến nhiều người trên triều chú ý tới. Cách giờ lâm chiều khoảng nửa khắc, bên ngoài điện Thái Cực, một đám đại thần có chức vị cực cao không hề vội vã đi vào, mà theo Công Tôn Miểu và Trưởng Tôn Tế túm lại một chỗ, lôi kéo Vũ Thị An nói chuyện phiếm. Vũ Vương gia, 3 năm nay ngài đi đâu vậy? Vi thần liên tục gửi bái thiếp cho ngài, nhưng đều như đá chìm đáy biển, thật sự làm cho vi thần rất sợ hãi. Công Tôn Miểu cười ha hả, rất có tư thái của một nguyên lão tam triều. Tuy ý trong lời của ông ta là oán trách, nhưng khuôn mặt tươi cười lại giống hệt như một ông lão hòa nhã dễ gần, bình dị gần gũi. Nhưng Vũ Thủy An biết, Công Tôn Miểu có thể bò đến vị trí tả tướng và sừng sững không ngã qua 3 triều đại, trong lòng tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ông ta là tộc trưởng của Công Tôn gia, quản lý lục bộ, là tồn tại vượt qua cả Trưởng Tôn gia, Thần gia, Lệnh gia, Võ gia và Lý gia. Chính mình thấy ông ta cũng phải cung kính gọi một câu, Công Tôn đại nhân. Vũ Thụy An nhích miệng cười nói, bổn vương bị bệnh 3 năm, vừa mới đi ra khỏi quỷ môn quan, thất lễ với Công Tôn đại nhân rồi, kính xin đại nhân thứ lỗi. Lời nói của hắn rất ngả ngốn, ngoài cười nhưng trong không cười làm Công Tôn Miểu từ chối cho ý kiến. Công Tôn Miểu mang theo ánh mắt đồng tình mà khẽ gật đầu, mắt ông ta hơi vi diệu, dường như đang nói, sao nhiều năm qua vậy rồi mà vương gia vẫn như chưa trưởng thành vậy nhỉ? Cho dù thế nào thì vương gia trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Trưởng Tôn Tề bên cạnh lên tiếng hòa giải, ông ta cười ha hả, tựa như nhìn Vũ Thị An thế nào cũng thấy thích. Nhưng ánh mắt của ông ta lại khiến Vũ Thị An càng thêm không thoải mái, đó rõ ràng là nhạc phụ đang nhìn con rể. Hai lão cáo già này, thật sự là ở cùng bọn họ thêm một giây cũng cảm thấy khó chịu. Vũ Thị An oán thầm, hai tay ôm quyền gật đầu với bọn họ rồi nhanh chân chạy vào trong. Sau tiếng chuông trống, cuối cùng cũng bắt đầu lâm triều. Nội dung lâm triều, nghìn bài như một, Vũ Thụy An nghe mà ngáp không ngừng. Hắn buồn chán nhìn quan viên bên cạnh, muốn nhìn xem mình có biết người mới này hay không. Cũng vào lúc này, đột nhiên hắn chú ý tới một bóng người gầy gò đứng bên cạnh Vũ Long trong hàng ngũ quan văn. Bóng lưng người nọ nhỏ gầy, xương cốt căn bản không chống đỡ nổi chiều phục nặng nề, nên càng có vẻ gầy yếu hơn. Lúc này, dường như hắn ta cảm giác được có người đang nhìn mình, nên bèn quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với Vũ Thị An. Bàn tay đang ngáp của Vũ Thị An lại dừng lại giữa không trung, sững sờ nhìn hắn ta. Ngũ quan của hắn ta thanh nhã, mặt mày dịu dàng, trong ánh mắt lộ ra chút sợ sệt, cực kỳ giống với phụ hoàng. Vũ Thị An liếc một cái đã nhận ra, đó là Tam Hoàng huynh nhiều năm không gặp, Vũ Dục. Vũ Dục nhếch khóe miệng, mỉm cười với hắn. Trong nháy mắt đó, Vũ Thị An có cảm giác trái tim lỡ mất một nhịp. Đây thật sự là Vũ Dục sao? Là Vũ Dục vai không thể vác, tay không thể xách, ngày nào cũng khóc, bên hông còn luôn treo một ấm sắc thuốc trước kia hay sao? Trong lúc sửng sốt, Vũ Thụy An chợt nghe thần chiếu trên ngự tọa nói: "Các khanh còn việc gì muốn tấu?" Các đại thần sôi nổi chắp tay, làm ra dáng vẻ không còn việc gì tấu nữa. Vậy, thần chiếu vừa định tuyên bố bãi triều thì Vũ Thụy An vội vàng bước ra khỏi hàng, chắp tay thi lễ rồi cất cao giọng nói: "Khởi bẩm mẫu hoàng, nhi thần có việc muốn tấu." "Hả?" Trong mắt thần chiếu toát ra vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: "Hoàng nhi có chuyện gì bẩm báo?" "Bẩm mẫu hoàng, nhi thần tấu xin điều tra kỹ lại vụ án Khang Bình Phường, Hứa Nhà chết bất đắc kỳ tử." Vũ Thụy An vừa dứt lời, mọi người trên đại điện đều trầm mặc. Thần chiếu nhíu mày nói: "Hứa Nhà là người nào?" "Khởi bẩm mẫu hoàng, nàng ta là cháu gái của Hứa Vệ Châu, thợ ở đổ bô ở Khang Bình Phường, mấy ngày trước không may qua đời. Nàng ta..." "Càn quấy!" Không đợi Vũ Thụy An nói xong, thần chiếu đã vỗ lòng ỉ, khó kìm chế mà đề cao âm lượng: "Ngươi là con trai trưởng của trẫm, quân trạng hiển hách, trẫm kỳ vọng rất lớn vào ngươi, không ngờ ngươi cứ suốt ngày ăn không ngồi rồi bây giờ còn đi quản cả thợ đổ bô." "Mẫu hoàng, nhi thần..." "Cầm miệng!" Thần chiếu tức giận quát, nói tiếp: "À, năm nay vô duyên vô cớ biến mất, trẫm thương ngươi trẻ tuổi ngông cuồng nên không trách phạt. Cứ tưởng lần này sau khi hồi triều, ngươi sẽ dốc lòng vào quốc sự, phụ tá cho trẫm, nhưng ngươi lại càng ngày càng táo tợn, không chỉ vô cớ bãi triều, còn liên tục mất tích nhiều ngày. Cho đến hôm nay, ngươi vẫn không biết hối cải, lại tuyên bố muốn điều tra kỹ vụ án không quan trọng ở Khang Bình Phường, quả thực làm trẫm vô cùng thất vọng." Thần chiếu liên tục trách cứ khiến tất cả mọi người đều nín thở, đổ mồ hôi thay cho Vũ Thụy An. Nhưng dường như bản thân Vũ Thụy An lại không để việc này trong lòng, hắn cất cao giọng nói thẳng: "Khởi bẩm mẫu hoàng, nhi thần rời đi 3 năm nên càng hiểu thêm hơn về suy nghĩ của bách tính thiên hạ. Vạn dân nơi đây đều là con dân của ngài, không phân biệt địa vị cao thấp. Nhi thần không cảm thấy mình xin cứu giúp dân chúng trong Khang Bình Phường là có gì sai, thế nên nhi thần không cần phải hối cải." Vũ Thụy An rất đúng mực thỏa đáng, mỗi chữ đều vang dội. Hơn nữa còn nói tới đúng điểm mấu chốt, khiến cho thần hoàng không nói nên lời. "Ngươi..." "Được, được, được. Ngươi muốn vì dân thỉnh mệnh đúng không? Trẫm thành toàn cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, trẫm phong ngươi làm trưởng cố hình bộ ti, vị tòng bát phẩm. Sau này ngươi cũng không cần đến lâm triều nữa. Ngươi cứ ở lại hình bộ ti, toàn quyền phụ trách tất cả các vụ án oan sai trong Khang Bình Phương đi." Thần chiếu nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, hận không thể phát ra toàn bộ thất vọng và bất mãn trong lòng đối với Vũ Thụy An. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều xôn xao. Trưởng cố hình bộ ti là chức vị gì? Hình bộ có một người thượng thư, một người thị lang, thuộc về bốn ti: hình bộ ti, đô quan ti, bỉ bộ ti và tư môn ti. Hình bộ có bốn chủ ti, 19 lệnh sử, 38 thư lệnh sử, 6 đình trưởng và 10 trưởng cố. Đô quan ti có 2 chủ sự, 9 lệnh sử, 12 thư lệnh sử và 4 trưởng cố. Bỉ bộ ti có 4 chủ sự, 14 lệnh sử, 27 thư lệnh sử, 1 kế sử, 4 trưởng cố. Tư môn ti có 2 chủ sự, 6 lệnh sử, 13 thư lệnh sử và 4 trưởng cố. Trưởng cố hình bộ ti là một chức quan ngoài rìa của hình bộ. Mẫu hoàng, chức trưởng cố có nhỏ quá không? Nhị hoàng tử Vũ Long nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp hỏi ra nghi hoặc trong lòng mỗi người trên triều. Thần chiếu không thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt nói: "Điều tra vụ án trong Khang Bình Phường, trưởng cố là đủ rồi." Vũ Thụy An không hề động đậy, đứng thẳng tắp chắp tay nói: "Nhi thần tạ ơn mẫu hoàng thành toàn." Giọng nói của hắn hùng hồn, dân có khí phách, thậm chí còn kiêu ngạo hơn khi làm thần hiệu tướng quân. "Cút!" Thần chiếu khoát tay, đứng dậy rời khỏi ngự tọa. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cầm quyền, bà ta kết thúc Lâm triều bằng từ này. Mà có lẽ từ xưa tới nay, đây cũng là triều đại đầu tiên kết thúc Lâm triều bằng chữ cút. Chương 10. Bữa trưa. Sau khi hạ triều, đám quan viên sôi nổi vây quanh chặn đường đi của Vũ Thị An. Công Tôn Miểu nói, Vương gia, ngài tội gì phải làm vậy? Cháu gái của một thợ đổ bô không có tiếng tăm cũng đáng để ngài đắc tội thánh thượng hay sao? Vũ Thị An lạnh lùng hừ một tiếng, không trả lời ông ta. Trưởng Tôn Tề cũng tiếp lời, Vương gia, chẳng lẽ mấy ngày nay ngài vẫn luôn ở Khang Bình Phường sao? Thảo nào bệ hạ lục khắp phủ Thái Bình cũng không tìm thấy ngài. Mẫu hoàng tìm bổn vương ư? Vũ Thị An nhíu mày nói, mẫu hoàng tìm bổn vương là có chuyện gì? Bệ hạ. Trưởng Tôn Tề nói tới đây thì bị Công Tôn Miểu vỗ vai. Ông ta lập tức ý thức được mình không nên tự phỏng đoán thánh ý, bèn không nói tiếp nữa. Trưởng Tôn Tề thấy trong mắt Vũ Thụy An chứa đầy vẻ bất đắc dĩ và từ ái. Công Tôn Miểu lắc đầu thở dài nói, Vương gia, ngài vẫn còn quá trẻ, quá tùy tiện. Chữ tùy tiện này cũng xem như là nghĩa xấu. Trên cả triều đình này, ngoài thần chiếu ra e là cũng chỉ có nhân vật như Công Tôn Miểu và Trưởng Tôn Tề mới dám nói hắn như vậy. Vũ Thụy An lời đánh đố với bọn họ, trong lòng cũng không quan tâm thần chiếu tìm mình làm cái gì. Hiện tại điều duy nhất hắn muốn làm là tìm ra hung thủ hại chết Hứa Nha, trả lại công bằng cho nàng ta. Mấy vị đại thần đều là nhân tinh sống nhiều năm, thấy Vũ Thụy An cũng không muốn nói chuyện nhiều với mình, bọn họ bèn cười nói vài câu rồi rời đi. Vũ Thụy An đi phía sau, nhìn bóng lưng đắc ý của Công Tôn Miểu mà thầm cười khẩy. Cười đi, chờ bổn vương tra ra chứng cứ Công Tôn Kỳ tàn sát dân lành, bổn vương xem người còn cười thế nào. Lúc này Vũ Thụy An đang muốn nhanh chóng rời đi thì chợt nghe thấy tiếng kêu giòn giã truyền tới từ phía sau. Lục đệ, chờ ta. Vũ Thụy An dừng bước, hắn quay đầu lại thì thấy Tam hoàng tử Vũ Dục đang vội vàng chạy về phía mình. Trên mặt Vũ Dục đang mang theo nôn nóng, sợ Vũ Thụy An không nghe thấy tiếng kêu của mình mà rời đi. Nhìn thấy hắn ta, Vũ Thụy An lập tức cúi người chắp tay thi lễ. Thần đệ tham kiến Tam hoàng huynh. Lục đệ miễn lễ. Giữa ta và đệ không cần phải khách sáo như thế. Vũ Dục gãi đầu, lộ ra vẻ ngây thơ. Thấy hắn ta như vậy, quả thực tâm tình của Vũ Thụy An có hơi phức tạp. Thân hình Vũ Thụy An cao gầy, mặc quần áo gì cũng thấy đẹp mắt. Hơn nữa lúc lên triều sớm, hắn mặc quân khải của võ quan lại càng anh tuấn phóng khoáng hơn, đi tới chỗ nào cũng là một phong cảnh. Nhưng Vũ Dục thì khác hoàn toàn. Vũ Dục lớn hơn Vũ Thụy An mấy tuổi, nhưng nhìn qua thấp bé, gầy gò hơn Vũ Thụy An rất nhiều, bởi vì hắn ta sinh thiếu tháng nên bị suy nhược từ nhỏ. Lúc Vũ Thụy An 7 tuổi đã cao hơn hắn ta 10 tuổi rồi. Khi đó Vũ Thụy An nhỏ tuổi không hiểu chuyện, cũng bắt nạt hắn ta không ít lần. Sau khi rời đô, sợ người khác cười nhạo ức hiếp nên Tam hoàng tử tự xin ở lại Đông Đô, không muốn tiêu hao chút sinh mệnh ít ỏi của mình vào chuyện phân tranh hoàng quyền nữa. Nhưng không ngờ, hắn ta trốn 10 năm vẫn không thể tránh thoát khỏi số mệnh một hoàng tử nên có. Cuối cùng hắn ta vẫn đến phủ Thái Bình, lấy thân phận con trai trưởng của thần chiếu mà tiến vào triều đình. Dù cho tới bây giờ, tuy Vũ Dục cao lên không ít, nhưng sắc mặt của hắn ta vẫn tái nhợt, đi vài bước đã thở hồng hộc, dường như có thể đèn cạn dầu bất cứ lúc nào. Vũ Thụy An thấy Vũ Dục như vậy thì lập tức nhớ tới quá khứ bi thảm của hắn ta, còn cả cảnh mình thông đồng với người khác bắt nạt hắn ta khi còn nhỏ. Thật sự là một ký ức không muốn nhìn lại, khiến cho người ta xấu hổ và giận dữ. Sắc mặt lục đệ không tốt lắm, có phải là bị bệnh không? Vũ Dục mở to hai mắt, trong mắt đầy vẻ thân thiết. Nói xong hắn ta còn vươn tay, muốn kiểm tra trán của Vũ Thụy An. Vũ Thụy An nhíu mày, phiền chán né tránh tay hắn. Bổn vương không sao. Vậy không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Vũ Dục cười rất dịu dàng, nhưng trong sự dịu dàng ấy lại không che giấu được nội tâm bi thương cùng xấu hổ của hắn. Hắn không quen ai ở phủ Thái Bình cả, hơn nữa lại chênh lệch tuổi tác quá lớn với nhị hoàng huynh nên cũng không quen thuộc lắm. Hắn ta không muốn thân thiết với Vũ Thụy An, chẳng qua là muốn có người để nói chuyện mà thôi. Vũ Thụy An đọc ra sự cô đơn trong mắt hắn ta, bèn thở dài nói, "Hey, Tam hoàng huynh, huynh có muốn ăn trưa cùng thần đệ không?" "Thật ư? Đệ muốn mời ta ăn trưa sao?" Vũ Dụng lập tức mở to hai mắt, sự kích động tràn ngập trong lời nói. Vũ Thụy An hơi kinh ngạc. "Ăn một bữa cơm mà thôi, cũng đâu phải là muốn lên trời, sao huynh ấy phải kích động như vậy?" Vũ Thụy An trấn tĩnh lại, hắn miễn cưỡng nở một nụ cười rồi gật đầu nói, "Thật. Cảm ơn lục đệ." Đôi mắt Vũ Dục đỏ lên khiến Vũ Thụy An càng thêm khó hiểu. Để giảm bớt lúng túng, Vũ Thụy An lại nói, "Đúng rồi, ở bên ngoài thì tốt nhất huynh nên tự xưng là bổn vương, Chữ ta này không phù hợp với thân phận của huynh. À được được được, để xem ta, là bổn vương, để xem, vì huynh lại quên mất vấn đề này, mẫu hoàng cũng nói với vi huynh rất nhiều lần rồi, thế nhưng vi huynh cứ nhớ không được, rất xin lỗi. Hoàng huynh không cần xin lỗi thần đệ, mà huynh cũng không có lỗi với thần đệ. Vũ Thụy An đỡ trán sửa lại cho hắn ta. Phải, lục đệ nói rất đúng. Vũ Thụy An đỏ mặt, bèn dứt khoát chỉ gật đầu không trả lời nữa. Hắn ta sợ mình nói sai sẽ chọc Vũ Thụy An không vui. Vũ Thụy An và Vũ Dục đi về phía cổng Hàm Quang. Sau khi ra khỏi cửa cung thì thấy xà giá của cả hai đang đậu song song với nhau. Chiếc xe ngựa màu tím của Vũ Thụy An vô cùng lộng lẫy và xa hoa. Còn xe của Vũ Dục thì tương đối bình thường, không khác gì xe ngựa dùng trong nhà của các đại thần bình thường. Chỉ nhìn thôi sẽ không thấy có cảm giác gì bất ổn, nhưng nếu đậu cùng một chỗ với xe ngựa của Vũ Thủy An thì lập tức thấy rõ cao thấp, nhìn kém cỏi hơn rất nhiều. Hoàng huynh đi xe ngựa của thần đệ về đi. Vũ Thủy An làm động tác mời với Vũ Dục. Vũ Dục liên tục xua tay nói: "Ê, không cần không cần, vi huynh ngồi xe ngựa của mình là được rồi, lục đệ chỉ cần dẫn đường ở phía trước, vi huynh sẽ tự đuổi theo." Hoàng huynh khách sáo làm gì chứ, lát nữa dùng bữa xong thần đệ lại đưa huynh trở về là được. Nói xong, Vũ Thị An không để hắn ta từ chối mà cương quyết đẩy hắn lên xe ngựa. Sau khi lên xe, Vũ Dụng cũng không biết nên ngồi ở đâu. Đến khi Vũ Thị An đi lên mới ấn hắn ta ngồi xuống vị trí chủ vị, nói: "Hoàng huynh vai vế lớn hơn, đương nhiên nên ngồi chính vị." "À đúng, đúng, đúng vậy, vậy đa tạ lục đệ." Vũ Dụng ngồi thẳng người, nhìn vàng son lộng lẫy xung quanh, dường như rất không quen với sự phô trương như vậy. Thấy thế, Vũ Thụy An lại đỡ trán thở dài. Hắn cảm thấy tam hoàng huynh này của mình không phải tới từ Đông Đô, mà là từ ngọn núi hoang vu nào đó. Nhưng điều này cũng càng chứng tỏ cuộc sống trước kia của huynh ấy ở Đông Đô không tốt lắm. Áy náy trong lòng hắn không khỏi lại sâu hơn một chút. Sau khi đến Vũ Vương phủ, mắt Vũ Dục vẫn luôn trong trạng thái trợn tròn. Dọc đường đi, hắn ta bị từng đóa hoa, từng cọng cỏ, cây cối và thạch đá trong phủ làm cho kinh hãi đến không khép miệng được, liên tục thán phục: "Lục đệ, vương phủ của đệ lớn quá." Vũ Thụy An không biết nên trả lời hắn ta như thế nào, nên bèn im lặng cả một đường, mặc cho hắn nhìn xung quanh giống như Lưu Bà Bà bước vào hoa viên lộng lẫy. Quản gia Lưu Trường Khánh đã gặp qua tiên hoàng, hồi trẻ cũng từng nhìn tam hoàng tử lớn lên, thế nên lúc này gặp lại, ông ta chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra. "Nô tài tham kiến tam vương gia vạn phúc." "Ông là..." Vũ Dục cảm thấy lão quản gia rất quen mắt. Ban đầu trong mắt hắn ta còn toát lên vẻ nghi hoặc. Nhưng không đợi Lưu Trường Khánh tự báo thân phận, hắn ta đột nhiên vỗ tay một cái rồi kích động nói: "Ông là Lưu Công Công đúng không?" "Thế mà vương gia vẫn nhớ rõ lão nô. Lão nô cảm thấy vô cùng vinh hạnh." Lưu Trường Khánh giở râu mỉm cười hòa ái. Vũ Dục lại nói: "Đương nhiên ta nhớ rõ ông. Lúc trước ông thường cho ta cho bổn vương điểm tâm và đồ ăn vặt, bổn vương vẫn khắc sâu trong lòng tới tận bây giờ." Nghe Vũ Dục nói xong, vẻ mặt Lưu Trường Khánh hơi cứng lại. Thật ra thì làm sao ông ta có thể thường xuyên đưa điểm tâm cho Vũ Dục được chứ? Những thứ kia là đồ Vũ Thị An không chịu ăn. Ông ta lại đúng lúc gặp được Vũ Dục một lần ở ngự hoa viên, thế là bèn thuận tay đưa cho hắn ta. Ai ngờ hắn ta lại nhớ lâu như vậy. Ai, đúng là một đứa trẻ khiến cho người ta đau lòng. Lưu Trường Khánh thầm than thở. Sau đó ông ta khom người nói với Vũ Thị An: "Bữa trưa đã chuẩn bị xong, vương gia định dùng bữa ở đâu ạ?" "Chính sảnh." Nói xong, Vũ Thị An bèn đưa Vũ Dục đến chính sảnh ở lầu chính. Lưu Trường Khánh nhận được mệnh lệnh thì lập tức sắp xếp một bàn tiệc rượu trong chính điện. Trên bàn có 4 món 1 canh, món nào cũng vô cùng tinh xảo và được bày biện cẩn thận. Nhưng suy cho cùng thì nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ là thịt gà, thịt cá, ăn kèm với chút rau tươi. Thần đệ không thông báo trước với quản gia chuyện Hoàng huynh muốn tới phủ dùng bữa, nên bữa ăn khá đơn sơ. Mong Hoàng huynh chớ trách tội. Vũ Thụy An nói xong, Vũ Dụng ngay cả tay cũng không biết đặt ở đâu. Hắn ta nghẹn một lúc mới nói: "Ở Đông Đô, phải vào những ngày lễ trọng đại mới được ăn những món như này. Vì huynh sao có thể cảm thấy không tốt chứ?" Vũ Thụy An từ chối cho ý kiến. Hắn nhìn Lưu Trường Khánh một cái như đang nói: "Sau khi chúng ta rời đi, rốt cuộc Đông Đô biến thành một nơi hoang vắng tới mức nào vậy? Ngay cả cơm cũng không được ăn." Dường như Vũ Dục nhìn ra sự nghi ngờ của hai người nên bèn giải thích: "Từ khi mẫu hoàng rời đô, các đệ liên tiếp rời đi, bổn vương sống trong thâm cung không có người nào cùng trò chuyện, chi tiêu ăn mặc cũng giảm bớt từng ngày. Bọn họ có lẽ đều cảm thấy bổn vương sẽ sống không quá lâu." "Vậy Trương Ma Ma đâu?" Lưu Trường Khánh sốt ruột mà hoàn toàn quên mất lễ nghi chủ tớ, vội vàng nói: "Trường mà nuôi ngài lớn lên, đối xử với ngài vô cùng tốt, lần này bà ta cũng cùng tới phủ Thái Bình chứ?" Vũ Dụng trầm mặt xuống, lắc đầu rồi lạnh nhạt nói: "Trường mà đã mất nhiều năm rồi, hiện giờ đều là người mới hầu hạ bên cạnh bổn vương." "Vậy sao? Là như vậy à?" Lưu Trường Khánh thở dài, hốc mắt hơi đỏ lên. "Được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa, đồ ăn nguội cả rồi, ăn cơm trước đã." Vũ Thị An cũng hơi khó chịu, nói xong hắn bèn gắp một miếng thịt kho tàu lớn rồi đặt vào bát Vũ Dục. "Đà tạ lục đệ." Vũ Dục cười với hắn, chóp mũi ửng hồng, trong mắt như có ánh nước trong suốt lấp lóe, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Vũ Thị An vội vàng nghiêng đầu, vùi đầu bới cơm. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy sự tồn tại của Tam Hoàng Huynh là để luôn luôn nhắc nhở hắn. Nhắc nhở quá khứ của hắn hoang đường và nhàm chán bao nhiêu, khiến cho người ta chán ghét đến mức nào. E là quá khứ của hắn cũng chẳng hơn gì Công Tôn Kỳ, ỷ thế íp người kia. Chẳng qua Công Tôn Kỳ ức hiếp dân chúng bình thường, còn hắn thì ức hiếp các vương tôn công tử, trong đó đứng đầu là Vũ Dục. Ai, đúng là một đoạn ký ức không dám nhớ lại mà. Chương 11. Xuân cung đổ. Dùng xong cơm trưa, Vũ Thị An ngay lập tức chuẩn bị đến hình bộ nhậm chức. Từ buổi lâm chiều sáng sớm nay, Vũ Thị An đã bị giáng chức thành quan viên trưởng cố bát phẩm. Từ đó, hàng dài người ngóng chờ trước cửa vương phủ đã có không ít người rời đi. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người kiên trì chờ đợi, trong đó có một người là tâm phúc thân tín của Công Tôn Kỳ. Gã đã ngồi canh nhiều ngày liên tiếp trước cửa phủ Vũ Vương phủ chỉ vì để đưa một phong thư giúp chủ nhân của mình. Gã sai vặt nhìn thấy Vũ Thị An ra cửa, lập tức tiến lên chuẩn bị đưa thư. Nhưng lại có một người đi trước gã một bước, đứng trước mặt Vũ Thị An. Đó là một nữ tử mặc xiêm y màu vàng nhạt, đầu đội nón có rèm, tay cầm một cái giỏ nhỏ. Gã không thấy rõ mặt nàng, nhưng xét từ thân hình và quần áo của nàng thì có vẻ chỉ là một nữ tử dân gian, ỷ vào bản thân có phần nhan sắc nên tưởng trèo cao, muốn cầu dẫn vương gia mà thôi. Nữ nhân như vậy nhiều như cá giếc qua sông, nếu xếp thành hàng thì có thể dài từ Tuyên Vũ đến tận Lâu Lan. Gã không cho rằng nàng có thể lọt vào mắt xanh của Vũ vương gia. Gã sai vặt từ từ đi đến chờ xem nàng bị cự tuyệt. Nhưng không ngờ Vũ Thụy An thế mà lại nhận lấy cái giỏ trong tay nữ tử kia. Hơn nữa, nàng còn lấy ra một khối điểm tâm màu hồng phấn từ trong giỏ, đưa cho Tam vương gia đứng bên cạnh. Sau đó lại cầm lấy khối khác trực tiếp đưa vào miệng mình. Gã sai vặt kinh ngạc đến há hốc mồm, bước chân chợt tăng nhanh hơn. Gã muốn nhìn xem nữ tử này đến tột cùng có khuôn mặt quốc sắc thiên hương, trầm ngư lạc nhạn đến đâu mà lại có thể lọt vào mắt của Vũ Thụy An. Gã chạy chậm đến bên người Vũ Thụy An, lúc này mới phát hiện diện mạo nữ tử dưới nón có rèm cũng không xinh đẹp như gã tưởng tượng. Nàng cười rộ lên trông rất ngọt ngào, mặt mày nhìn qua rất ôn hòa. Đẹp thì cũng đẹp, nhưng không thể tính là dung mạo tuyệt thế. So với thiên kim tiểu thư gia đình quyền quý hay là đám nhà cơ trong phố đèn đỏ ở kinh thành này thì còn kém xa. Gã dài vặt thở phào nhẹ nhõm, khom lưng cúi người nói: "Vũ vương gia, ngài còn nhớ rõ nô tài không?" Vũ Thụy An sửng sốt, nghiêng người đánh giá gã sai vặt, mặt đầy nghi vấn. "Người là..." "Nô tài là thị động bên cạnh Kỳ thiếu gia, 3 năm không gặp. Vương gia vẫn như cũ, anh khí bức người, tuấn giận phi phàm, thật là..." "Được rồi, mấy lời nịnh nọt thì không cần nói nữa. Nói, người đến tìm bổn vương là có chuyện gì?" Gã sai vặt mặt đầy tươi cười nói: "À, thiếu gia nhà nô tài muốn gửi cho ngài một phong thư. Ngài xem..." Vũ Thụy An nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Hắn nhìn chằm chằm vào gã sai vặt trước mặt một hồi, nhưng có vẻ đối phương không hiểu được ý muốn cự tuyệt chán ghét trong mắt hắn. Vũ Thụy An trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn nhận lấy phong thư trong tay gã. Đưa thư cho Vũ Thụy An xong, gã sai vặt vẫn luôn kỳ vọng mà nhìn hắn. "Bổn vương nhận thư rồi, ngươi có thể cút đi." Gã sai vặt sừng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Vũ vương gia lại nói vậy với mình. "Vương gia trước kia..." "Ngươi còn đứng thất thần đó làm gì? Còn không mau cút đi." Vũ Thụy An trầm mặt, trong nháy mắt tản ra sát ý. Gã sai vặt không rõ nguyên do, có chút không thể tin tưởng, nhưng gã bị khí thế của Vũ Thụy An uy hiếp nên không thể không lập tức khom lưng cáo lui. "Thư viết gì vậy?" Địch Khương mỉm cười. "Hẳn là Dương Thiệp muốn tới bái phỏng mà thôi, chẳng có gì hay ho." Vũ Thụy An khẽ ho một tiếng, tựa hồ không muốn mở thư ra. Vũ Dụng đứng một bên thấy cảnh này trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn ta nhìn ra được, hình như Vũ Thụy An đối với nữ tử tới đưa điểm tâm này có chút bất đồng. Hoàng đệ có vẻ sợ nàng ta. "Là sợ phải không nhỉ?" Vũ Dụng suy nghĩ một chút, ngay sau đó khẳng định. Vũ Thị An đang sợ nàng ta. Nếu như là thư của Công Tôn Kỳ đưa tới thì mở ra xem một chút đi, không phải ngài muốn đi tìm hắn hay sao? Địch Khương lại thúc giục Vũ Thị An mở thư ra. Vũ Thị An bị nàng trừng mắt, thấy không còn cách nào khác thì đành hít sâu một hơi, chậm rãi mở thư ra. Một bức xuân cung đồ ướt át diễm tình ngay lập tức đập vào mắt ba người. Quả nhiên, Vũ Thị An đột nhiên căng thẳng, hắn biết ngay là Công Tôn Ký nhất định sẽ đưa loại đồ vật này cho mình. Lần này thì hay rồi, hình tượng quang huy của mình trong lòng Địch Khương tan nát hết rồi. Lúc này đây, không gian xung quanh như chững lại, tiếng người ồn ào náo nhiệt trên phố tựa hồ cũng bị ngăn cách ở bên ngoài. Địch Khương và Vũ Dục hơi há miệng, ngạc nhiên mà nhìn bức thư trong tay Vũ Thị An. Lúc này sắc mặt Vũ Thị An xám xịt như tro tàn, cúi đầu nhận mệnh. Đây là... Địch Khương ngơ ngác lên tiếng. Xuân cung đồ. Vũ Dục đứng cạnh nhắc nhở. Tuy rằng thuở nhỏ hắn ta sinh hoạt gian nan, nhưng thân là người nam nhân, hắn ta không xa lạ gì với thứ này. Vũ Thị An tâm tàn như không muốn sống. Hắn chừng mắt nhìn Vũ Dục một cái, vội vàng lật lại xuân cung đồ, chỉ vào chữ viết ở mặt sau bức họa nói. Đây là mánh khóe Công Tôn Kỳ hay dùng. Trước kia mỗi lần muốn gọi ta đi uống hoa tửu thì hắn đều dùng cách này, không có ý gì khác, nàng đừng có hiểu lầm. Quả nhiên, mặt sau của xuân cung đồ có viết một câu. Tối nay giờ dậu, xin đợi ngài đại giá Huệ Phương Các, không gặp không về. Đình Khương từ lúc bắt đầu kinh ngạc khôi phục lại, nhếch môi cười nói. Trước kia, mỗi lần. Hả? Ấy, nàng đừng nhìn ta như vậy, ta sợ hãi. Ai còn không có một thanh xuân không hiểu chuyện chứ, đúng không? Vũ Thụy An tâm phiền ý loạn mà khoát tay xin tha nói. Tóm lại giờ đây trong lòng ta chỉ có một mình nàng, chỉ yêu duy nhất một người là nàng, ta sẽ không nhìn nữ nhân khác nữa. Vũ Dục bị lời tỏ tình bất ngờ của Vũ Thụy An làm cho khiếp sợ. Lúc này hắn ta mới chú ý tới, đứng trước mặt Địch Khương, Vũ Thụy An vẫn luôn xưng hô là ta. Thì ra nàng ta là người trong lòng của Lục Đệ. Xem ra biểu hiện sợ hãi ban nãy của Lục Đệ có thể nói đến rõ ràng. Vũ Dục cảm thấy mình nán lại chỗ này thêm nữa thì có vẻ không thức thời, vì thế mỉm cười chắp tay nói. Các người cứ tiếp tục tán gẫu, vì huynh đi trước một bước. Vũ Dục nói xong hướng về phía đông, dọc theo bức tường đỏ tươi của vương phủ mà rời đi. Vũ Thị An không rảnh để ý tới hắn ta, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Địch Khương, không ngừng giải thích với nàng. Trước kia ta chỉ là gặp dịp thì chơi, đùa giỡn một chút mà thôi, chưa từng làm thật, nàng nhất định phải tin tưởng ta. Hai vai Địch Khương khẽ run, nàng che miệng cười nói. Ta nói giỡn với ngài thôi mà, ngài khẩn trương như vậy làm gì? Nói giỡn. Vũ Thị An nhìn đôi mắt cười cong cong của Địch Khương, xác nhận nàng thật sự không giận mình thì mới yên lòng, khẽ lẩm bẩm. Không phải là ta sợ nàng đau khổ hay sao? Được rồi, ta có thể tha thứ ngài nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Địch Khương nở nụ cười giảo hoạt. Dẫn ta đi Huệ Phương Các. Cái gì? Vũ Thị An mở to hai mắt. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Chứng minh cho ta xem. Chứng minh cái gì? Chứng minh có người ngồi trong lòng ngài mà ngài vẫn vững tâm. Địch Khương cười hi hi, làm cho lửa giận trong lòng Vũ Thị An càng tăng thêm. Nào có nữ tử nhà lành lại chạy tới thanh lâu cơ chứ. Hơn nữa còn là theo vị hôn phu nhà mình tới. Không dẫn ta theo sao? Được thôi, chúng ta không nên gặp nhau trong một thời gian nhỉ? Địch Khương nói xong thì lập tức xoay người rời đi. Tấm rèm mỏng của nón có rèm nhẹ phất qua mặt Vũ Thị An. Vũ Thị An ngây người, đối mặt với uy hiếp trắng trợn của Địch Khương. Hắn phát hiện tự hồ hắn hoàn toàn không có biện pháp phản kháng. Đúng vậy, không thể phản kháng. Vũ Thị An hít sâu ba lần, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu hô. Ê, được rồi, ta dẫn nàng. Nhưng mà nàng cũng phải đáp ứng ta, đêm nay nhất định phải mặc nam trang. Hơn nữa phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhìn thấy cái gì cũng đừng có kinh ngạc. Địch Khương xoay người gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp với hắn. Một lời đã định. Sau khi giao điểm tâm cho Vũ Thị An, Địch Khương đi thẳng về y quán, nghiêm túc lục lọi nam trang trong tủ đồ. Trước kia nàng cũng thường xuyên giả trang nam nhân đi dạo trên phố, lúc đó tùy tiện tìm một bộ thay vào là xong. Nhưng hôm nay tựa hồ có chút bất đồng, nàng không ý thức được. Kỳ thật bản thân nàng rất coi trọng buổi tụ hội tối nay, nên đã theo bản năng muốn dùng phương thức long trọng xuất hiện để nàng không thất lễ trước mặt bằng hữu của Vũ Thị An. Địch Khương không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ là vâng theo tâm trạng mà làm. Chỉ trong chốc lát, trên giường nàng đã chất đầy đủ loại kiểu dáng nam trang, nhưng nàng thử tới thử lui vẫn cảm thấy không hài lòng, vẫn luôn cảm giác như thiếu gì đó. Cuối cùng nàng bất đắc dĩ trực tiếp cầm theo một túi vàng đi đến cửa hàng may mặc ở phía đông kinh thành. Từ lúc nàng trở về, Vấn Dược vẫn luôn ngưng thần lắng nghe động tĩnh trên lầu, nên nghe rõ mồn một Từng tiếng thở ngắn than dài của Địch Khương. Khi thấy Địch Khương ra cửa, nàng ta cũng lén lút theo sau, vẻ mặt đầy hồ nghi. Ngay khi nhìn thấy Địch Khương đi vào cửa hàng may mặc đắt nhất ở phủ Thái Bình, thì trong lòng càng thêm kiên định cho rằng trưởng quầy đang yêu đương. Trưởng quầy vốn hà tiện đến mức tận cùng, sao nay lại đi mua quần áo đắt tiền như vậy chứ? Quả thực là không thể tưởng tượng mà. Trừ bỏ hẹn hò với Tình Lang thì nàng ta không thể nghĩ ra lý do nào khác. Vốn dược trốn sau vách tường của cửa hàng đối diện với cửa hàng may mặc, thò đầu ra, đôi mắt không chớp mà quan sát trưởng quầy đang dạo trong cửa hàng. Rất nhanh, nàng ta thấy Địch Khương liên tục thử mấy bộ quần áo, nhưng thực đáng tiếc, tất cả đều là nam trang. Trưởng quầy điên rồi sao? Hay là nàng phải lòng nữ nhân nào đó? Vậy vương gia phải làm sao bây giờ? Trong lòng Vấn Dược kinh dị không thôi, thấp thỏm chờ hơn nửa canh giờ. Lúc sau, nàng ta thấy Địch Khương mặc một thân xiêm y màu tím bước ra khỏi phòng thử đồ. Xiêm y dùng chỉ bạc phác họa cổ tay áo và cổ áo, bên hông là đai lưng khảm bạch ngọc thêu chỉ bạc. Đôi giày dưới chân cao đến tận đầu gối cũng thêu hoa văn mây bạc. Trên đầu là phát quan bạch ngọc, buộc tóc nàng cao lên như đuôi ngựa, thoạt nhìn vừa tiêu sái vừa phiêu giật. Quả là một tiểu công tử phấn điêu ngọc trác. Đẹp trai quá. Vấn Dược bất giác nuốt nước bọt, phát hiện mặt mình có chút nóng lên. Mình làm sao vậy? Cũng điên rồi sao? Địch Khương mua xong quần áo, trực tiếp mặc vậy trở về. Suốt dọc đường đi hấp dẫn không ít người chú ý, tỷ lệ quay đầu có thể nói là 20%. Vấn Dược còn chưa chép xong 100 lần kinh vật nên không dám đi tìm Địch Khương lải nhải. Chờ Địch Khương sắp về đến y quán, nàng ta lập tức tìm một chỗ vắng người, lắc mình chạy trở về y quán. Cho nên, lúc Địch Khương về đến y quán, nàng vừa vào cửa đã thấy Vấn Dược ngậm bút trong miệng, vẻ mặt đau khổ như táo bón. Bắt nàng ta chép kinh vật, quả thật là biện pháp trừng phạt tốt nhất. Địch Khương cực kỳ vừa lòng xoay người lên lầu. Vừa rồi là ai vậy? Người thấy rõ không? Thư Hương bỗng nhô đầu ra từ đống sách, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Còn có thể là ai? Trưởng quầy của chúng ta đấy. Trưởng quầy? Thư Hương sửng sốt một hồi, tựa hồ không tìm được từ thích hợp có thể miêu tả tâm trạng của mình vào lúc này. Vấn Dược cắn đuôi bút, nhếch miệng cười. Chắc chắn trưởng quầy đang yêu. Thư Hương bĩu môi không tỏ ý kiến, nhưng trong mắt hắn ta rõ ràng biết trưởng quầy có tình yêu. Nếu thật là vậy thì ta cắt đầu xuống làm bóng cho người đá. Người đừng không tin, dám cá cược với ta không? Ta cá là nàng đang yêu đương. Vấn Dược dưng dưng đắc ý cười nói, chúng ta cứ chờ mà xem đi. Thư Hương cười ha ha, không đáp lại lời khiêu khích của nàng ta, mà là lại đưa cho nàng ta một tờ giấy tuyên thành mới, cười nói, người còn thiếu 76 lần nữa, cố lên. Hắn ta vừa dứt lời, liền nghe thấy rắc một tiếng, bút lông trong miệng Vấn Dược bị nàng ta cắn đứt, biến thành hai đoạn rơi trên giấy. Hai ngày, còn những 76 lần nữa. Thư Hương gật đầu, mặt mang đồng tình và nhìn nàng ta. Vấn Dược cả người phát run, như là không thể tiếp thu sự thật tàn khốc này. Chương 11. Huệ Phương Các. So với buổi chiều bận bịu lên đồ của Địch Khương, thì buổi chiều của Vũ Thị An lại bình yên hơn nhiều. Sau khi hắn đến hình bộ, các quan viên hình bộ đều như là ăn mật, liên tục nói ngọt lấy lòng hắn. Hắn vốn chỉ là trưởng cố bát phẩm, nhưng là thượng thư và thị lang của hình bộ đều đối xử với hắn tràn đầy cung kính, dường như hắn mới là người đứng đầu hình bộ. Cả buổi chiều, Vũ Thụy An đều ngồi ở vị trí của thượng thư hình bộ. Đối với việc này, thượng thư hình bộ Tống Ly nói là khổ vực làm việc của trưởng cố hình bộ lộn xộn bụi bặm, hiện đang trong quá trình tu sửa quét dọn, còn cần một đoạn thời gian nữa mới có thể xong. Trong khoảng thời gian này, xin ngài cứ tạm thời làm việc ở vị trí của hạ quan. Sau đó, thị lang hình bộ lại mang đến cho hắn một chồng sách tranh. Vũ Thụy An nhìn thấy thì trợn trắng mắt. Người có ý gì đây? Vũ Thụy An vỗ mạnh lên bàn, sách tranh cũng rôn rẩy theo. À, khởi bẩm vương gia, hạ quan là sợ ngài nhàm chán, cố ý tìm cho ngài chút việc giải buồn. Thị lang hình bộ cúi người cười. Vũ Thụy An trừng mắt nói, người lĩnh bổng lộc của triều đình, mỗi ngày tới đây để xem thoại bản hay sao? Này, sắc mặt của thị lang hình bộ thoáng chốc cứng đờ, không lời gì để nói. Vũ Thụy An tức giận, mau mang hồ sơ vụ án 3 năm nay của phường Khang Bình đến đây, bổn vương muốn xem cẩn thận từng vụ. Hạ quan đi lấy ngay. Thị lang hình bộ nói xong lập tức khom người lui ra, không bao lâu đã ôm nửa hồ sơ cao tới nửa người. Đi tới, thả lên bàn trước mặt Vũ Thụy An. Thấy ông ta đặt hồ sơ xuống bàn, Vũ Thụy An khoát tay ý bảo ông ta có thể rời đi. Sau khi thị lang hình bộ rời đi, Vũ Thụy An bắt đầu lật xem hồ sơ. Trong vòng 3 năm gần đây, phường Khang Bình đã xảy ra 9 vụ giết người, trong đó 7 vụ đến nay vẫn chưa được giải quyết, 3 vụ phóng hỏa. Cả 3 gã nghi phạm của 3 vụ này đều đã bị trừng phạt. 2 vụ án đầu độc bởi vì giết người không thành công nên không quyết liệt điều tra xử lý, đến nay vẫn chưa có manh mối mới. Có đến 64 vụ án mất tích, đến giờ 64 người này vẫn chưa được tìm thấy. Những vụ án trên đều là những vụ án có ảnh hưởng tương đối lớn, còn những vụ khác đều là chút chuyện lông gà vỏ tỏi. So với hình bộ một phát đã phải điều tra vụ án giết người liên hoàn, những 17 người thiệt mạng thì đều tương đối nhẹ nhàng. Nhưng dù cho tình tiết vụ án nhẹ cỡ nào cũng không thể bỏ qua. Mức độ điều tra và xử lý vụ án của phường Khang Bình còn không bằng 1-2 phần 10 của những phường khác. Có thể thấy tỷ lệ quan viên bỏ bê công việc rất cao. Vương gia, ngài xem hồ sơ cả một ngày rồi, ngài có nhìn ra manh mối gì không? Lữ Thần Phi đứng một bên ngáp ngắn ngáp dài. Từ sau khi Vũ Thụy An trở lại, Lữ Thần Phi được hắn điều về bên người, là một người thị vệ tùy tùng theo bên cạnh hắn. Tuy rằng chức quan thấp hơn khi làm lính canh cổng, nhưng Lữ Thần Phi lại rất cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng. Vũ Thụy An nghiêm túc thẩm duyệt hồ sơ, không để ý thời gian trôi đi. Nghe Lữ Thần Phi dò hỏi như vậy, hắn mới nghiêm mặt nói: muốn viết một quốc gia phồn vinh và văn minh ra sao, không thể nhìn người tầng trên sống thoải mái cỡ nào, mà phải xem mức sống của dân chúng tầng dưới chót ra sao. Bọn họ ăn no sống tốt mới là biểu hiện của một quốc gia phồn thịnh. Lữ Thần Phi gật đầu, vẻ mặt sùng bái, nhưng là thực hiển nhiên hắn ta không hiểu rõ hắn đang nói cái gì. Nhưng hắn ta đại khái hiểu rằng vương gia thật sự đang suy nghĩ cho dân chúng bình dân, cho nên càng thêm khâm phục. Chiều hôm đó, Vũ Thị An xem hồ sơ đến rất muộn. Cuối cùng cả hình bộ chỉ còn 2 người bọn họ. Chờ hắn thoát khỏi đám hồ sơ thì mới phát hiện ngoài cửa sổ đã tối đen. Hắn giật mình kinh hãi hỏi: bây giờ là giờ gì rồi? Hồi bẩm vương gia, đã là giờ thân rồi ạ. Giờ thân? Vũ Thị An kinh hô một tiếng, vội vàng đứng lên bước về phía cửa, vừa đi vừa nói: người thu dọn hồ sơ đi, ngày mai bổn vương lại tiếp tục xem. Vâng. Lữ Thần Phi quy củ hành quân lễ. Xem bóng dáng vội vã rời đi, căn bản chưa từng quay đầu lại của Vũ Thị An thì trong lòng có chút tò mò. Nhìn bộ dạng này của vương gia thì tựa hồ tối nay có hẹn. Nhưng buổi tối có lệnh giới nghiêm, nếu là có hẹn vậy chỉ có thể là đi uống hòa tửu. Lữ Thần Phi mặt đầy hâm mộ, rất muốn đi theo. Nhưng vương gia chưa nói mang hắn ta đi cùng thì hắn ta sao dám tự mình đi theo chứ. Lữ Thần Phi trong lòng tràn ngập khát vọng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ở lại yên lặng thu dọn đồ đạc. Vũ Thị An trở về vương phủ thay ra triều phục, mặc vào bộ quần áo đẹp đẽ rồi vội vàng chạy đến y quán kiến tố. Nhưng đến nơi, hắn lại không nhìn thấy bóng dáng của Địch Hương. Trưởng quầy nhà các người đâu? Vũ Thị An hỏi Thư Hương. Trưởng quầy vừa mới đi ra ngoài, nói là đi Huệ Phương Các. Dạ là vậy, cảm tạ. Vũ Thị An nói xong, lập tức chạy nhanh đến Huệ Phương Các. Hắn đi nhanh như bay, vượt qua hơn phân nửa cái phủ Thái Bình. Cuối cùng trước khi tiếng báo bước sang giờ dậu vang lên, hắn đã chạy tới cổng lớn của Huệ Phương Các. Huệ Phương Các là nơi phồn hoa nhất kinh thành, ở ngay gần phố đèn đỏ. Huệ Phương Các khác xa phố đèn đỏ, dân chúng bình thường không được vào, chỉ có các quan to hiển quý mới có thể ra vào nơi này. Đây cũng là nơi phong lưu cao nhã, phú quý nhu hương nhất phủ Thái Bình. Cổng lớn của Huệ Phương Các tỉ mỉ tinh xảo, xa hoa hoa lệ. Đứng trước bậc thềm cổng lớn là một bóng người thon dài tinh tế. Người đó một thân áo tím, đường nét hoa văn ánh bạc sáng ngời trong bóng đêm. Gió nhẹ khẽ nâng sợi tóc, khiến người đó trông có vẻ tuấn giật bất phàm. Không phải Địch Hương thì còn ai? Vũ Thị An bước nhanh tới, hắn nhanh chóng chạy tới vỗ vai nàng. Địch Hương vừa quay đầu lại, thấy Vũ Thị An sắc mặt đỏ ửng, vội vàng thở dốc. Xin lỗi, ta đến muộn. Vũ Thị An xin lỗi nói. Địch Hương lắc đầu. Ngài nghe xem. Nghe cái gì? Vũ Thị An sửng sốt. Tiếng báo canh. Địch Hương cười cong mắt nói. Ngài không đến trễ, là ta đến sớm. Vũ Thị An chợt thấy yên tâm, thở vào nhẹ nhõm. Địch Hương nhìn Vũ Thị An khẩn trương như vậy, tự nhiên hiểu được tại sao. Thông thường chỉ có đối với người bản thân coi trọng mới có thể để ý từng chuyện nhỏ nhặt như thế. Điều này nói rõ, nàng có vị trí rất quan trọng ở trong lòng hắn. Địch Hương nhìn Vũ Thị An trước mặt, thấy hắn thay đổi một thân trang phục màu đỏ thẫm, đầu đội kim ngọc quan, đeo thắt lưng cẩm vào màu đen, dùng chỉ vàng thêu hình long trảo. Cổ áo, cổ tay áo và vạt áo của hắn đều là hình rồng được thêu bằng chỉ vàng. Vừa rồi vì muốn kịp thời gian mà chạy nhanh, khiến trang phục, đầu tóc có chút lộn xộn. Nhưng vì dáng người hắn cao gầy, sắc mặt trắng nõn, Ngoại hình tuấn mỹ có thể làm cho người khác hoàn toàn xem nhẹ những chi tiết nhỏ này. Dưới ánh đèn của 8 chiếc đèn lồng cỡ lớn treo trước cửa Huệ Phương Các, màu vàng kim và ánh nến ra hòa rực rỡ, làm cho cả người hắn như chìm đắm trong kim quang, rực rỡ đến chói mắt. Phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, Địch Khương chưa từng thấy qua nam nhân nào tuấn mỹ hơn hắn. Lúc này, Vũ Thụy An vươn tay về phía nàng, Địch Khương không chút nghĩ ngợi, theo bản năng đặt tay mình lên. Ôi! Trong nháy mắt, bên cạnh bọn họ liên tiếp vang lên tiếng hít khí. Lúc này Địch Khương mới nhớ tới, nàng đang mặc một thân nam trang, thân mật với Vũ Thụy An như vậy. Thật sự là đổi phong bại tục. Địch Khương lập tức khom người xuống, vỗ giày của mình, cho dù trên đó sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi. Sau đó nàng lại đứng dậy, hất tay của Vũ Thụy An đi, đứng thẳng người. Dường như vừa rồi nàng khoác tay hắn vì sợ mình đứng không vững mà thôi. Tiếng hít hà rên rỉ bên người đã không còn, thay vào đó là âm thanh thở dài nhẹ nhõm. Địch Khương đỏ mặt, cũng theo đó mà thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vũ Thị An nắm tay đặt bên môi, ngăn không được che miệng cười khẽ. Ngài còn không biết xấu hổ mà cười ư? Địch Khương trừng mắt nhìn hắn một cái. Ngài đừng quên, nếu bị bọn họ phát hiện ta là nữ thì ngài cũng không dễ chịu đâu. Bọn họ sẽ không phát hiện ra nàng là nữ nhân đâu. Vũ Thị An ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói. Hôm nay nàng rất anh tuấn. Chỉ có hôm nay thôi sao? Địch Khương ngửa đầu kêu căng cười. Bổn công tử trước nay đều anh tuấn như vậy. Đúng đúng đúng, nàng anh tuấn nhất. Vũ Thị An cười đầy cưng chiều, sau đó dẫn theo Địch Khương bước vào Huệ Phương Các. Trang phục của hai người một bạc một vàng, một đỏ một tím, cùng nhau sánh bước. Đứng cùng một chỗ như thế, thắp sáng toàn bộ phong cảnh đường phố. Công Tôn Kỳ đứng trên sân thượng, nhìn hai người dưới lầu ngạc nhiên nói. Tiểu công tử ở bên người Vũ Vương gia là ai vậy? Có ai biết không? Mọi người nhìn lẫn nhau rồi liên tiếp lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Vũ Dụng ở một bên nghe vậy thì nhìn thoáng qua. Hắn vừa liếc mắt một cái, lập tức nhận ra người nọ. Người đó chính là người trong lòng Vũ Thị An, Địch Khương. Buổi chiều sau khi về phủ, Vũ Dục cũng nhận được thư mời của Công Tôn Kỳ. Thư mời cực kỳ đứng đắn, chỉ nói đêm nay có vở kịch, hy vọng hắn ta có thể cho mặt mũi mà đại giá quang lâm. Từ khi đến phủ Thái Bình, đây là lần đầu tiên hắn ta nhận được thư mời của con cháu thế gia, nên đương nhiên hắn ta không có lý do gì mà từ chối, vì thế hắn ta đã sớm tới Huệ Phương Các. Vũ Dục nhìn hai người dưới lầu, bất động thanh sắc mà nhếch môi cười, sau đó lại trở lại chỗ ngồi ban nãy, tiếp tục bình tĩnh uống trà. Hiển nhiên không ai cho rằng Vũ Dục mới đến phủ Thái Bình sẽ quen biết công tử bên người Vũ Thị An, nên cũng không có ai đến hỏi ý hắn ta. Lúc này Vũ Dục chỉ cảm thấy vở kịch đêm nay nhất định sẽ rất rất rất thú vị. Huệ Phương Các tổng cộng có 4 tầng lầu, chia làm hai cánh đông tây. Đứng ở sân thượng đỉnh tầng là có thể quan sát mảng lớn nhà lầu san sát xung quanh. Vừa bước vào Huệ Phương Các đã thấy hai bên trái phải đều có mười mấy nữ tử đang đứng. Người nào cũng đều mặc quần áo tơ lụa mỏng manh, vạt áo trước ngực kéo xuống cực thấp, như thể không hề mặc quần áo. Sắc mặt của Địch Khương còn tính là bình thường, nhưng mặt của Vũ Thị An thì lại đỏ lên. Hắn trải qua nhiều trường hợp còn hơn thế này rồi, hiển nhiên không phải đỏ mặt vì đám tỳ nữ trước mắt. Hắn đỏ mặt là bởi vì hắn nhìn thấy ánh mắt của Địch Khương lướt qua đánh giá từng tỳ nữ. Trong mắt nàng là hưng phấn không kiềm chế được. Nữ nhân này có phải thiếu mất mấy sợi dây thần kinh hay không? Nô tỳ cung nghênh Vũ Vương gia, mời Vương gia lên lầu. Tỳ nữ cầm đầu nói xong, lập tức lại có 4 tỳ nữ đi lên, vờn quanh hai người dẫn bọn họ đi lên lầu. Lên đến lầu 2, bọn họ thấy được một hàng thẻ tre được treo trên vách tường. Trên từng thẻ tre đều viết tên người. Tên mỗi người đều là dùng sơn vàng để viết. Trên tường có tổng cộng 6 thẻ tre đại biểu cho 6 người. Vũ Thụy An kinh ngạc đến mức cằm sắp rơi xuống đất. Không phải 6 năm trước ta đã bảo Công Tôn Kỳ gỡ thẻ bài của ta xuống rồi hay sao? Trí nhớ của hắn cũng kém thật đấy. Vũ Thụy An buột miệng thốt ra. Điều này lại rước lấy sự hoài nghi của Địch Khương. Địch Khương cẩn thận nghiên cứu những thẻ bài đó, phát hiện trên thẻ bài này đều ghi tên của chủ nhân Huệ Phương Các trước kia. Mà hiện giờ thẻ bài xếp hạng đầu tiên, cái tên được viết trên tấm thẻ tre lớn nhất chính là tên húy của Vũ Thị An. Địch Khương hử một tiếng, nàng hồ nghi mà nhìn về phía Vũ Thị An, nhớn mày hỏi. Chẳng lẽ Huệ Phương Các là do ngài cai quản? Vũ Thị An khẽ nắm hờ tay phải, đưa đến bên miệng nhẹ ho một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Không nói gì tức là thừa nhận. Địch Khương nói rồi liếc xéo hắn một cái. Hơn nữa ngay khi đi đến nơi, người ngoài không nhìn thấy, nàng còn hung hăng nhéo eo hắn một cái. Vũ Thị An toàn thân cứng đờ, ngay cả lời cầu xin tha thứ cũng nói không nên lời. Loại chuyện này giải thích thế nào thì cũng sẽ biến thành che giấu bao biện, nhiều lời nhiều sai còn không bằng không nói. Dù sao sau này hắn nhất định sẽ dùng hành động để nói cho Địch Khương biết. Hắn vì nàng mà thủ thân như ngọc, kiên trì không rời. Hai người lên lầu, mọi người cơ bản đều đã tới đông đủ, hơn nữa còn chờ đã lâu. Mười mấy thế gia công tử ngồi vây quanh trước bàn tròn, chờ Vũ Thị An và Địch Khương vừa tiến đến, lập tức đồng loạt nhìn về phía hai người bọn họ. Trong số những người ở đây, bắt mắt nhất chính là Vũ Dục và Công Tôn Kỳ. Vũ Dục là người mới trong giới, mà Công Tôn Kỳ bắt mắt là do trang phục trên người hắn ta. Vũ Vương gia, ngày rốt cuộc cũng tới rồi, ta còn tưởng rằng đêm nay ngài lại lỡ hẹn nữa chứ. Công Tôn Kỳ mặc trên người là bộ xiêm y đầy màu sắc, nhìn qua rất là hoa lệ, tựa như một con chim công xòe đuôi, giơ tay nhấc chân, từ lời nói đến hành vi đều tản ra kiêu ngạo và tự phụ. Vũ Thị An hơi gật đầu lạnh nhạt nói, tiền đề lỡ hẹn là bổn vương đáp ứng lời mời của ngươi. Những 6 năm nay, cho tới giờ bổn vương đều đã từ chối rất rõ ràng. Ôi chao, ngài xem cái miệng của ta này, thật là nên phạt. Công Tôn Kỳ nói xong tự vả miệng một cái, rất nhanh sau đó lại mặt mày hớn hở nói, lại lần nữa thì thấy ngài, ta thật sự rất cao hứng, cho nên có chút quên hết tất cả, mong ngài không thấy phiền lòng. Công Tôn Kỳ nói xong lại nhìn về phía Địch Khương, xin hỏi Vũ Vương gia, vị này chính là Khương Địch, bạn tốt của bổn vương. Vũ Thị An lạnh nhạt mà trả lời hắn ta, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn dính trên người Địch Khương không hề rời đi. Địch Khương mỉm cười chào hỏi bọn họ. Chào mọi người, ta là Khương Địch. Hoan nghênh Khương công tử. Công Tôn Kỳ đi đầu vỗ tay hoan nghênh, hắn ta giơ tay cao trên đỉnh đầu, nhất cử nhất động đều có vẻ cuồng vọng tự đại. Đối với sự xuất hiện của Địch Khương, mọi người đều tỏ vẻ rất vui mừng hoan nghênh, nhưng chỉ sợ là không mấy người vui sướng từ tận đáy lòng. Bọn họ nể mặt Khương Địch là bạn của Vũ Thị An nên ưu đãi chút mà thôi. Mà bản thân Khương Địch tựa hồ ngoại trừ diện mạo xuất chúng thì chẳng còn sở trường gì khác. Rốt cuộc bọn họ đều là công tử thế gia, có thể nói là nổi tiếng quyền quý ở Vũ Thái Bình, nhưng bọn họ đều chưa từng nghe nói qua có môn phiệt thế gia nào có họ Khương. Buổi trưa Địch Khương và Vũ Dục đã từng gặp mặt trong gian phòng này, trừ bỏ Vũ Thị An thì nàng chỉ biết Vũ Dục. Cơ hồ không cần Địch Khương mở miệng, Vũ Thị An đã nắm lấy tay nàng, đi tới bên người Vũ Dục. Hắn kéo ghế bên cạnh Vũ Dục ra, ấn Địch Khương ngồi xuống ghế, rồi mới quay qua, cười chào hỏi Vũ Dục. Vũ Dục hiểu ý của Vũ Thị An, rất phối hợp mà cười đáp lễ. Theo sau, Vũ Thị An mới yên tâm mà ngồi xuống bên cạnh Địch Khương. Được rồi, nếu người đều đã đến đông đủ, thì tiệc tối xin phép được chính thức bắt đầu. Công Tôn Kỳ vỗ tay, ngay sau đó một đội tỳ nữ nối đuôi nhau mà vào. Các nàng bưng khay, trên đó chất đầy các loại mỹ thực cùng rượu ngon. Địch Khương nhìn ly rượu trước mặt, chỉ thấy đáy chén hình nón, thành ly và đế ly rất cao, hơn nữa toàn thân trong suốt. Tỳ nữ rót đầy rượu ngon màu tím vào trong ly, đặt trước mặt mọi người. Công Tôn Kỳ dẫn đầu giơ cao cốc có chân dài, nói, chúng ta cùng nâng ly, hoan nghênh Vũ Vương gia rời khỏi 6 năm rốt cuộc đã trở về. Mọi người sôi nổi nâng ly, Vũ Thị An và Vũ Dục cũng đều cầm ly rượu trước mặt lên. Địch Khương nhìn ly rượu mới lạ, đưa lên mũi ngửi một chút, phát hiện rượu trong ly mùi thơm sực lên mũi, không giống với bất kỳ loại rượu nào trước kia nàng từng uống. Không uống được thì cho ta. Vũ Thị An khẽ ghé vào tai Địch Khương nói nhỏ. Địch Khương lắc đầu, nâng ly lên nhấp một ngụm rượu, cảm thấy vị rượu không tồi, lập tức uống một hơi cạn sạch. Không phải nàng không uống được rượu, nàng chỉ là muốn xem rượu này có đáng giá để nàng uống hay không mà thôi. Đây là rượu gì vậy? Địch Khương tò mò hỏi. Rượu nho tới từ Tây Vực. Vũ Thị An mỉm cười. Địch Khương gật đầu. Cho nên cái ly này chính là bồ đào Mỹ tiểu dạ quang bôi trong lời đồn. Đúng vậy. Công Tôn Kỳ vừa uống rượu vừa âm thầm đánh giá Khương Địch, môi hồng răng trắng, lại liếc mắt xem ánh mắt tràn đầy yêu thương của Vũ Thị An. Đột nhiên hiểu ra. 6 năm nay Vũ Thị An biến mất, không xuất hiện ở phường Hoan Lạc. Thì ra là thích nam nhân, muốn đoạn tụ. Ai, quả thực điều đó không tính là chuyện lớn. Công Tôn Kỳ bất động thanh sắc cười cười, nghiêng người nói vài câu với tỷ nữ bên cạnh. Rất nhanh tỷ nữ đó đi đến bên người Vũ Thị An, gọi hai tỷ nữ đang hầu hạ Vũ Thị An ra ngoài. Không lâu sau, lại có hai gã sai vặt làn da nhẵn nhủi, đôi mắt to, cơ linh tiến vào. Vũ Thị An và Địch Khương đều cảm thấy có chút không hiểu ra sao, nhưng cũng chẳng quá quan tâm. Hoan nghênh Vũ Vương gia, Tại hạ xin long trọng giới thiệu một vị khách quý mới gia nhập vào vòng chúng ta. Công Tôn Kỳ lại bưng lên một ly rượu nho, đi về phía Vũ Dực. Hoan nghênh Úc Vương gia để mặt tới tham dự tiệc tối của ta. Công Tôn Kỳ nâng chén nói, mong ngài xem nơi đây như là nhà của mình, tự nhiên vui chơi tận hứng. Đa tạ Công Tôn công tử. Vũ Dực cười nhạt, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Có lẽ người khác không nhìn thấy, nhưng ở góc độ của Địch Hương, đang có thể nhìn thấy rõ cái nhíu mày không thoải mái, còn có động tác ủng ục khi nuốt rượu của Vũ Dực. Tất cả đều có vẻ khó nhọc, có thể thấy được hắn ta căn bản không biết uống rượu. Ta tin mọi người đều biết, Tam Hoàng tử Úc Vương gia từ nhỏ đã tu dưỡng ở Đông Đô, gần đây mới đến phủ Thái Bình. Công Tôn Kỳ tiếp tục nâng ly, nhìn lướt qua một vòng, cất cao giọng nói. Các người nói, có nên để Úc Vương gia cảm thụ nhiệt tình của nhân dân phủ Thái Bình không nhỉ? Có. Mọi người kích động hô to. Được mọi người hưởng ứng, Công Tôn Kỳ tự phụ cười, búng tay một cái. Lại có một đám tỷ nữ từ ngoài cửa bước vào. Các nàng trực tiếp đi đến đầu bên kia căn phòng, mở ra bình phong. Địch Hương và Vũ Dục đều tò mò, gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi đó, nên đã không chú ý tới trạng thái có lúc không thích hợp của Vũ Thị An. Vũ Thị An đỡ chán, có dự cảm chuyện không tốt sắp xảy ra. Hắn còn nhớ cảnh trước kia, lần đầu tiên ra ngoài xã giao với đám Công Tôn Kỳ. Lúc đó Công Tôn Kỳ cũng nói muốn cho mình một món quà. Lúc ấy hình như là vũ nữ múa thoát y. Hình như là vậy. Trong khoảng chừng 8 đến 10 người, cuối cùng tất cả vũ nữ đều cởi sạch quần áo, không một mảnh vải che thân. Tất cả bộ phận trên cơ thể bị phô bày không sót một thứ gì. Vũ Thị An nghĩ tới đây, sắc mặt đỏ lên. Hắn cầu nguyện Địch Khương đừng nhìn thấy cái gì rồi liên tưởng đến quá khứ của hắn, sau đó cho hắn một cái tát. Ấy không, bị tát thì còn có thể tiếp thu. Ai bảo trước kia hắn không học vấn, không nghề nghiệp, tính tình phong lưu chứ. Giờ hắn chỉ sợ nàng giận dữ mà đoạn tuyệt quan hệ với hắn mà thôi. Khi đó mới thật là phiền toái. Vũ Thị An thấp thỏm lo âu. Mỗi thời mỗi khắc đều trôi qua như đang chịu giày vò. Bức bình phong trong đại sảnh bị gỡ bỏ và lột ra một vật thể hình vuông khổng lồ. Vật thể đó cao khoảng 1 trượng, rộng 2 trượng. Bên ngoài được bao phủ bởi lớp vải nhung dày màu đỏ. Ánh mắt của mọi người đều bị nó thu hút. Ngay cả Vũ Thủy An cũng vô cùng tò mò thứ bên trong chiếc hộp khổng lồ trước mặt là gì. Đám tỷ nữ mang đến một giá cắm nến 4 chân, cao hơn đầu người. Ở giữa giá cắm nến lại có cây đuốc rất lớn. Họ đặt các ngọn đuốc ở 4 phía của vật thể kia, khoảng cách rất gần nhưng không để chúng đốt cháy tấm vải nhung. Sau khi Công Tôn Kỳ vỗ tay lốp bốp 2 tiếng, những tỷ nữ còn lại đồng thời thổi tắt những ngọn nến khác trong phòng. Trong phút chốc, cả căn phòng tối om, chỉ có khu vực xung quanh vật thể kia đang rực lửa. Âm thanh gầm gừ không thuộc về con người, khiến mọi người trong phòng không khỏi lo lắng và căng thẳng. Địch Khương nhìn chăm chú về phía trước, điều này khiến Vũ Thị An càng thêm lo lắng. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Địch Khương dưới gầm bàn, khẽ siết lại. Địch Khương không hề dãy giụa nhưng cũng không đáp lại, ánh mắt nàng vẫn còn đang dán chặt vào phía trước. Công Tôn Kỳ ôm lấy một tỷ nữ, sải bước về phía trước, đứng trước vật thể cao lớn kia và nói sang sảng. Các vị, ta cam đoan rằng mỗi khoảnh khắc sau khi bức màn này được mở ra, trái tim của các vị sẽ không ngừng run rẩy và điên cuồng. Công Tôn Kỳ vòng tay qua thắt lưng của tỷ nữ, hôn nhẹ lên cổ nàng ta. Lúc đầu tỷ nữ kia vẫn còn hơi ngại ngùng, nhưng sau đó nhanh chóng đáp lại. Càng thiếu gia và công tử khác trong phòng nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng cũng trở nên nhộn nhạo. Người nào dè dặt thì chỉ nắm tay tiểu mỹ nhân bên cạnh, còn kẻ nào trắng trợn hơn thì trực tiếp ôm lấy tỷ nữ, để họ ngồi lên đùi mình, hai tay vuốt ve trước ngực, say sưa hôn môi. Vũ Thị An khụ một tiếng, kéo linh hồn đang sửng sốt và kinh ngạc của Địch Hương trở về. Địch Hương nghiêng đầu nhìn Vũ Thị An và quả nhiên hỏi, năm xưa vương gia cũng sống như thế này sao? Thật sự không có. Vũ Thị An khóc không ra nước mắt. Từ trước tới nay, ta vẫn luôn giữ mình trong sạch. Cùng lắm, cũng chỉ có như vậy thôi. Vũ Thị An nhỏ giọng giải thích nhưng hiển nhiên Địch Khương không tin. Quả thật trong quá khứ, hắn từng nhìn thấy nhiều cảnh tượng lố lăng hơn thế này nhiều, còn nàng chẳng qua chỉ mới thấy một cơn mưa phùn lất vất mà thôi. Địch Khương lườm hắn một cái rồi quay đầu nhìn sang Úc Vương gia, chỉ thấy Úc Vương gia cũng giống như nàng, đã ngơ ngác nhìn chân chối vào những người trong phòng. Úc Vương gia chưa tiếp xúc với nhiều người cho nên cảnh tượng như vậy e là đã khiến hắn ta chấn động. Đại khái cũng giống như Địch Hương. Các vị, thời điểm kích động lòng người nhất đã đến rồi. Sau khi hồn hít đủ, Công Tôn Kỳ tách khỏi người nữ tử kia. cùng nàng ta cầm một đầu của sợi dây thừng bằng gấm và từ từ kéo tấm vải nhung xuống. Xung quanh tấm vải nhung được kéo căng bằng hai sợi dây thừng và từ từ rơi xuống. Dưới tấm vải nhung là một chiếc lồng sắt vuông vức. Trong lồng sắt là một con hổ trắng to lớn và vạm vỡ. Ở giữa lồng còn có một thanh sắt đang chia cái lồng thành hai phần. Bị ánh sáng chói mắt làm cho giật mình, con hổ trắng mở to đôi mắt xanh lục lấp lánh như chuông đồng, gầm giống một tiếng đinh tai nhức óc. Vũ Dục bị tiếng gầm của nó ép lùi lại phía sau, căng thẳng đè tay trước ngực và thở gấp không ngừng. Địch Khương chú ý đến hơi thở rối loạn của Úc Vương gia, dường như hắn ta có thể nghe thấy âm thanh gì đó mà người khác không thể nghe thấy, có điều gì đó bất thường ở hắn. Nhưng lúc này, Địch Khương không còn tâm trí nào để nghĩ đến vấn đề của Vũ Dục, toàn bộ tinh lực của nàng đều bị con hổ trắng trong lồng sắt hấp dẫn. Nàng chỉ thấy con hổ trắng đang nôn nóng đi đi lại lại ở đầu kia, trông rất cáu kỉnh và bực bội. Công Tôn Kỳ nhếch khóe miệng, mở cánh cửa sắt ở đầu này ra, sau đó đẩy người tỳ nữ mà hắn ta vừa mới hôn hít kịch liệt vào trong, đóng cánh cửa sắt lại. Ánh mắt của con hổ trắng chuyển từ sắc thái bồn chồn sang khát khao, giống như nó đã nhìn thấy một bữa ăn ngon. Công Tôn thiếu gia, ngài muốn làm gì? Ngài đừng dọa nô tỳ, xin hãy thả nô tỳ ra đi, nô tỳ cầu xin ngài. Tỷ nữ đó kinh hãi và hoảng sợ, không ngừng đập cửa sắt, nhìn Công Tôn Kỳ với dáng vẻ van xin. Vào bối, cứ hưởng thụ đi. Công Tôn Kỳ không hề động lòng, vừa xoa cằm vừa nhe răng cười toe toét. Nói xong, hắn ta bèn vung tay lên. Hai thị đồng đã đứng sẵn từ trước, lập tức dùng sức để kéo song sắt ở giữa lồng ra. Trong mắt con hổ trắng lóe lên ánh sáng hung dữ, từng bước tới gần nàng ta. Công Tôn công tử, ngài đang... Địch Khương nhịn không được bèn lên tiếng. Công Tôn Kỳ quay đầu nhìn nàng, không hề bận tâm mà chỉ thản nhiên nói, đừng sốt ruột, trò hay sẽ sớm bắt đầu thôi. Trò hay? Đây không phải là diễn trò mà là đang xem thường tính mạng con người. Địch Khương đang định lao về phía trước thì Vũ Thị An đã lập tức nắm lấy tay nàng. Hắn nhìn nàng và lắc đầu. Lúc này Địch Khương mới sực nhớ lời hắn từng nói, bất luận nhìn thấy cái gì nàng cũng không nên kích động. Địch Khương trợn mắt lên, nhìn thấy đám người chen chúc trong phòng đều đang vỗ tay hoan hô, mong chờ cảnh tượng đẫm máu tiếp theo sẽ diễn ra. Các vài chuyện như vậy, nếu nàng không kích động thì ai sẽ cứu tỷ nữ kia đây? Tuy nhiên, cảnh tượng đẫm máu được mong đợi lại không diễn ra ngay lập tức. Hai chân tỷ nữ mềm yếu, cả người co rúm trong góc, còn con hổ trắng thì đang chậm rãi tới gần nàng ta. Một tiếng giống vang lên, nó há to cái miệng rộng như bồn máu, đột nhiên xông về phía trước. Móng vuốt của nó to tướng và sắc nhọn, dùng một chưởng để cào vào vạt áo trước người của nữ tử. Chiếc váy của nữ tử kia bị xé toạc. Ngay sau đó, cả người nàng ta chân chuông lõa lồ trước mặt mọi người. Tốt, Tuyệt Thông làm rất tốt. Sau 3 tháng huấn luyện, cuối cùng nó cũng học được cách cởi quần áo của người khác rồi. Đám công tử đang vây xem huýt sáo, còn các cô nương trong vòng tay bọn họ lại vô cùng sợ hãi và hoảng loạn. Nhưng bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc uyển chuyển hầu hạ trong vòng tay đám công tử kia. Các nàng đồng cảm với nữ nhân đang bị vây hãm trong lồng, nhưng bọn họ lại càng sợ bản thân sẽ trở thành người trong lồng. Ta còn tưởng rằng Tuyết Thông phải cào mấy lần mới có thể cởi được quần áo của nàng ta, không ngờ hôm nay lại không thể nhìn thấy chút máu nào. Ngược lại, nó chỉ dùng một chưởng để cởi sạch nàng ta. Ta thật sự rất kinh ngạc và vui mừng. Công Tôn Kỳ đứng ngoài lồng trông vô cùng hưng phấn. Địch Khương nhìn Vũ Thị An và phát hiện hắn không hề lay động. Khuôn mặt hắn không để lộ cảm xúc nào, nhìn thẳng vào nữ nhân trong lòng như thể hắn hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của người đó. Địch Khương hơi tức giận. Nàng hất tay Vũ Thị An ra, nhưng lại phát hiện hắn càng ôm chặt nàng hơn. Nàng cố gắng giãy giụa vài lần nhưng không thể thoát ra được. Rất nhanh, lúc này trong lòng lại vang lên tiếng gầm giống của dã thú. Nó đè tỳ nữ xuống dưới thân mình và há to miệng, lộ ra toàn bộ răng nanh. Nó muốn ăn thịt nàng ta. Đám người ở đó trông thấy cảnh này thì lập tức kích động, trầm trồ khen ngợi và huýt sáo một cách phấn khích. Dường như họ cho rằng việc cởi quần áo không được coi là cực khoái, tỷ nữ kia phải chết trong miệng dã thú thì mới gọi là cao trào. Con hổ trắng ngẩng cao đầu, vồ xuống, nhưng cảnh tượng đẫm máu như mong đợi đã không xảy ra với tỷ nữ kia. Ngược lại, một con dao găm đã bất ngờ đâm thẳng vào cổ họng của con hổ trắng. Lúc này, dao găm đã cắm chặt vào cổ họng của Tuyết Thông, máu tươi bắn ra tung tóe. Nhuộm đỏ làn da trắng như tuyết của tỷ nữ. Mặt, ngực và bụng dưới của nàng ta đều bị máu của con hổ trắng tưới lên. Nó giãy giụa vài lần, sau đó đè ngã lên người nàng ta. Càng tỷ nữ khác lần lượt thét lên chói tai, ngoại trừ nữ nhân trong lòng vẫn đang choáng váng, ngây ngốc và đã hoàn toàn đánh mất năng lực suy nghĩ. Hình như nàng ta đã sợ đến mức vẫn chưa nhận ra mình vừa mới thoát chết trong gang tấc. Khi mọi người quay đầu lại, họ liền nhìn thấy Vũ Thịnh An đang đứng cạnh bàn, hai tay hắn vẫn đang giơ lên giữa không trung. Vốn dĩ có hai con dao găm cắt thịt được cắm trong đĩa thịt heo sữa trước mặt hắn, nhưng vào thời khắc mấu chốt, Vũ Thịnh An đã chụp lấy một con dao và ném nó về phía con hổ trắng. Nhìn thấy vẻ mặt thâm trầm của Vũ Thịnh An, mọi người đều đoán được rằng chính hắn đã giết chết con hổ trắng. Vương gia, ngài có ý gì? Vương gia, tại sao ngài lại giết chết Tuyết Thông? Ngài có biết Tuyết Thông đã học cởi quần áo nữ nhân mất bao lâu không? Ngài cứ giết chết nó như vậy sao? Đám đông vô cùng kích động và tức giận. Tất cả bọn họ đều bất mãn với hành động vừa rồi của Vũ Thị An. Vũ Thị An nhìn xung quanh một vòng, vừa cười khẩy vừa lạnh lùng nói. Lưu Tử Văn, La Sương, Hàn Quang, cả ba người các người, bổn vương sẽ nhớ kỹ. Ba người này ban đầu còn đầy hoán hận. Nhưng khi thấy Vũ Thị An nhìn bọn họ như vậy thì sự kiêu ngạo của ba người cũng đột nhiên giảm sút. Mặc dù trong mắt bọn họ vẫn còn thấp thoáng sự bất mãn, nhưng khi đối mặt với cơn thịnh nộ lôi đình của Vũ Thụy An thì bọn họ vẫn hơi sợ hãi. Chợt có tiếng bốp bốp bốp vang lên, Công Tôn Kỳ nhiệt liệt vỗ tay vài lần rồi liên tục nói, hay, hay lắm, công phu của Vũ Vương gia thật xuất chúng, thế mà ta lại quên mất Vũ Vương gia đã tòng quân 3 năm, cũng từng là thần hiệu đại tướng quân của Tuyên Vũ ta. Hôm nay ngài biểu diễn cho bọn ta xem một chiêu này, thật sự đã khiến bọn ta mở rộng tầm mắt. Công Tôn Kỳ mở lời tán thưởng hắn, những người khác cũng không tiếp tục nhìn vào con hổ trắng đã chết trong lồng nữa. Hóa ra là đang biểu diễn sao? Ba người vừa chất vấn Vũ Thị An quay đầu lại và vỗ tay tán thưởng Vũ Thị An. Từ ánh mắt của bọn họ thì có thể thấy được rằng Vũ Thị An đã từng là một kẻ ăn chơi trác táng, vai không gánh nổi trọng trách, tay không nhấc nổi thanh kiếm. Hiển nhiên là khi Vũ Thị An khải hoàn trở về vào 3 năm trước, rất ít người thật sự tin rằng hắn có thể dựa vào sức mình để nỗ lực trở thành tướng quân. Hành động hôm nay của Vũ Thụy An đã trực tiếp chứng minh thực lực của hắn. Nhưng những lời tán thưởng của bọn họ cũng không làm nguôi cơn giận của Vũ Thụy An. Hình như hắn lập tức nhớ tới tình trạng bi thảm của thi thể Hứa Nha, cháu gái của Hứa lão bá. Một thi thể bị thiếu cánh tay và chân, chắc chắn chúng đã trở thành thức ăn cho con súc sinh trong lồng kia. Công Tôn Kỳ đã biến những nữ nhân yếu đuối, trói gà không chặt này trở thành bữa ăn của dã thú trong lồng. Bổn vương sẽ khiến cho các ngươi được mở mang tầm mắt hơn nữa. Vũ Thị An mỉm cười lạnh lùng, ánh mắt hiện lên một tia sáng đáng sợ. Ngay sau đó hắn nhảy lên bàn, lao thẳng vào Công Tôn Kỳ rồi đấm mạnh vào mặt hắn ta. Vương gia, ngài sao vậy? Sao ngài có thể đánh ta? Đánh ngươi? Không, không, không, không. Bây giờ bổn vương đang muốn giết ngươi. Vũ Thị An căm giận nói. Ngài không thể đánh ta được. Quái, đau, đau, đau, đau quá, cứu mạng. Công Tôn Kỳ gào khóc đầy đau đớn. Đám người trong phòng lập tức xông lên, cố gắng tách hai người họ ra. Nhưng một đám vương tôn công tử như bọn họ, làm sao có thể là đối thủ của Vũ Vương gia, một người từng dẫn binh ra chiến trường được chứ? Toàn bộ những ai xông lên cản gián đều phải rời đi với cái mũi bầm tím và khuôn mặt sưng phù. Địch Khương đứng thẳng người ở một bên, lặng lặng nhìn bọn họ. Sự vô liêm sỉ và hạ lưu, coi thường mạng người như cỏ rác của Công Tôn Kỳ đã vượt qua sức tưởng tượng của nàng. Hắn ta hoàn toàn không đáng được sống trên đời này. Nhưng Địch Khương cũng biết rằng mạng của Công Tôn Kỳ chưa tận, hôm nay hắn ta sẽ không chết ở đây. Vì vậy, tuy ngoài miệng nàng đang niệm A-di-đà Phật với Vũ Thụy An, nhưng nội tâm nàng lại đang gào thét rằng đánh, đánh tiếp đi, đừng dừng lại. Sau khi Công Tôn Kỳ bị Vũ Thụy An đánh bầm dập một trận, hắn ta đã bị đưa đến hình bộ ngay đêm đó. Còn ba người trợ uy là Lưu Tử Văn, La Sương và Hàn Quang thì bị Vũ Thụy An ném vào thiên lao. Đối với hắn, vụ án này là một chuyện kinh thiên động địa. Sau đó Vũ Thị An vội vã đến cung Đại Minh để báo cáo vụ án này với thần hoàng ngay lập tức. Khi Vũ Thị An tới tẩm cung của thần hoàng, thần chiếu đang được tỷ nữ hầu hạ rửa mặt và chuẩn bị đi ngủ. Đôi môi của bà ta bị nứt nẻ, nhợt nhạt vì bị bệnh. An Tố Vân đưa chiếc khăn tay cho thần chiếu. Bà ta vừa lau khóe miệng thì liền nghe thấy tiếng hô hào của Vũ Thị An ngoài cửa. Mẫu hoàng, nhi thần có việc gấp muốn cầu kiến. Vương gia, ngài không thể vào trong được, bệ hạ mới vừa uống thuốc an thần. Nếu ngài có việc gì, xin sáng mai hãy bẩm báo. Giọng nói ngăn cản xen lẫn khó xử của Sư Văn Sương vang lên ở ngoài cửa. Cho nó vào đi. Thần chiếu liếc nhìn An Tố Vân rồi khẽ phất tay áo. An Tố Vân lo lắng nhìn thần chiếu. Rõ ràng nàng ta cũng nghĩ rằng hiện giờ không có gì quan trọng hơn chuyện nghỉ ngơi của thần chiếu. Nhưng nàng ta cũng hiểu thần chiếu coi trọng Vũ Thụy An đến mức nào. Nếu Vũ Thụy An ghé thăm vào đêm khuya thì chắc chắn thần chiếu sẽ không phớt lờ hắn. Nếu nàng ta tiếp tục dây dưa thì e là sẽ càng làm trễ nải việc nghỉ ngơi của thần chiếu. Vì vậy nàng ta không lắm lời nữa mà chỉ ngoan ngoãn đi tới mở cổng lớn của tẩm cung. Nhị thần tham kiến mẫu hoàng. Vũ Thụy An vội vàng cúi đầu hành lễ rồi nói: Mẫu hoàng, nhi thần vừa bắt giữ được một kẻ phạm phải tội ác tày trời. Hắn coi mạng người như cỏi rác, trong mắt không hề có vương pháp. Xin người hãy hạ chỉ ngày mai đem hắn ra trước cổng thành chém đầu thị chúng. Thần chiếu cố nén ho khan, cau mày nhìn hắn và hỏi: Hắn là ai? Hắn phạm tội gì? Con vì hắn nên mới tới đây vào đêm khuya hay sao? Vũ Thụy An nói tiếp: Kẻ có tội tên là Công Tôn Kỳ, tiểu nhi tử của Công Tôn Miểu. Công Tôn Miểu tuổi già mới có con cho nên đã dung túng hắn một cách bừa bãi, khiến hắn trở nên vô pháp vô thiên tới nông nỗi này. Lúc trước hắn nuôi một con hổ trắng, sau đó bắt nhốt một số nữ nhân không nơi nương tựa vào trong lồng cùng hổ trắng, cho đến khi các nàng bị nó lột sạch quần áo và ăn thịt thì hắn vẫn có thể vỗ tay hoan hô. Vũ Thụy An kể ra một mạch mà không chú ý tới khuôn mặt ngày càng u ám của thần chiếu. Đây là chuyện mà con muốn nói sao? Thần chiếu nghe xong thì vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt cũng lộ vẻ thất vọng. Vũ Thụy An gật đầu. Đây là chuyện mà nhi thần đã tận mắt chứng kiến, quả thật rất khiếp sợ. Thần chiếu xua tay. Chuyện này cứ giao cho hình bộ xử lý đi. Nếu quả thật như lời con nói thì trẫm tuyệt đối sẽ không dung thứ cho kẻ đó. Con lui ra đi. Đa tạ mẫu hoàng. Vậy mẫu hoàng chú ý long thể, nhi thần xin cáo lui. Sắc mặt Vũ Thụy An vui mừng, nói xong liền rời đi. Sau khi hắn rời khỏi, khuôn mặt thần chiếu lập tức xa sầm và ho khan liên tục. Như thể trái tim và phổi của bà ta đều đã bị nứt rạn. An Tố Vân và Sư Văn Sương đứng một bên với vẻ mặt đau xót. Thần chiếu lại uống thêm một chén thuốc lớn, tạm thời áp chế cơn ho. Sau đó nói với An Tố Vân rằng: Người đi điều tra xem gần đây Vũ Vương gia đang thân cận với ai nhất. Vâng. Đêm đó, Công Tôn Miểu nhanh chóng nhận được tin báo. Sau khi biết chuyện gì đã xảy ra, việc đầu tiên ông ta làm không phải là cầu xin thần chiếu thương tình, mà là phái người phá hủy tất cả đồ đạc trong Huệ Vương Các. Những tỷ nữ từng phục vụ trong yến tiệc hôm đó đều biến mất, không ai biết họ đã đi đâu, thay vào đó là một đám người mới đến. Ngay sau đó, ông ta sai người đến thăm hỏi tất cả những thực khách đã tham dự yến tiệc đêm hôm đó và yêu cầu bọn họ phải tuyệt đối giữ bí mật. Làm xong những chuyện này thì cũng đã qua 3 canh giờ. Công Tôn Miểu ăn tối xong thì nằm xuống giường đánh một giấc. Sáng hôm sau, ông ta hăng hái vào triều. Với tư cách là một trưởng cố bát phẩm, lẽ ra Vũ Thụy An không cần xuất hiện trong triều, nhưng hắn lại lao vào điện bất chấp sự ngăn cản của những người khác, sau đó dùng những lời lẽ chính đáng vạch trần tai tiếng của Công Tôn Kỳ. Ngôn từ của Vũ Thụy An rất sắc bén và đanh thép. Hắn đã mô tả lại sự việc hôm đó một cách sống động, khiến người khác vô cùng kinh hoàng và khiếp sợ. Điều này khiến cho mọi người trong triều đều nhìn về phía tả tư tướng Công Tôn Miểu. Công Tôn Miểu bình tĩnh bước ra khỏi hàng, nhìn Vũ Thụy An và hỏi: Vương gia, câu chuyện của ngài rất hợp tình hợp lý, nhưng mà ngài có chứng cứ không? Chứng cứ? Còn cần chứng cứ sao? Vũ Thụy An trừng mắt nhìn ông ta tức giận nói: Chuyện này do bổn vương tận mắt chứng kiến, bổn vương chính là chứng cứ. Vương gia, xin thứ cho hạ quan nói thẳng, chuyện này ngoài ngài ra còn có chứng cứ nào khác nữa không? Công Tôn Miểu vừa cười vừa nói: Tuy thân phận của vương gia vô cùng tôn quý, nhưng cũng không thể chỉ dựa vào một lời nói một phía của ngài mà khiến cho con trai của ta chịu oan uổng, thật không công bằng. Công Tôn Miểu nói xong thì quay đầu nhìn thần chiếu và lớn tiếng nói: Bệ hạ, vi thần khẩn cầu người bằng lòng xét xử vụ án này một cách công khai để trả lại trong sạch cho con trai của hạ quan. Nếu không, hạ quan chẳng còn mặt mũi để tiếp tục làm tả thừa tướng, cũng chẳng thể tiếp tục tận trung với bệ hạ nữa. Xin bệ hạ cho phép thần được cởi mũ về quê, từ nay về sau bầu bạn với ánh đèn sáng tỏ và ngày ngày cầu phúc cho bệ hạ. Công Tôn Miểu vừa nói xong thì hơn phân nửa quan viên văn võ trong triều cũng đồng loạt đứng dậy, đồng thanh hô lên: Bệ hạ, xin người hãy xét xử vụ án này một cách công bằng và trả lại trong sạch cho Công Tôn công tử. Thần chiếu ho khan vài tiếng, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi nhìn Vũ Thụy An. Vũ trưởng cố, người có chứng cứ không? Có, trong Huệ Phương Các có một cái lồng sắt lớn, trong lồng sắt còn có một con hổ trắng bị nhi thần đâm chết, đó đều là chứng cứ. Bệ hạ cũng có thể phái người tra hỏi tất cả các công tử đã tham gia yến tiệc tối hôm đó, bọn họ đều là nhân chứng. Thần chiếu khẽ day chán nói: Ổn lễ, người hãy phụ trách vụ án này đi, lập tức điều tra chuyện này thật rõ ràng. Vâng. Sau khi bãi triều, Vũ Thụy An theo ôn lễ đến Huệ Phương Các. Nhưng khi đến nơi, bọn họ phát hiện chiếc lồng sắt và con hổ trắng đã biến mất từ lâu, ngay cả tấm thảm dưới sàn cũng sạch sẽ, không còn một vết máu nào. Trước sự chất vấn của ôn lễ, những tỳ nữ và nô bộc ở đây đều lắc đầu và nói: "Nô tỳ không biết chuyện này." Vũ Thụy An lập tức nổi trận lôi đình đi tới phủ của những khách khứa quen thuộc với mình, nhưng bọn họ đều cáo ốm không xuất hiện. Cuối cùng Vũ Thụy An chỉ còn cách đến phủ đệ của Vũ Dục. Nhưng sau khi đến đó, hắn lại phát hiện Vũ Dục đã ngã bệnh sau khi trở về vào đêm hôm qua và liên tục hôn mê đến tận bây giờ. Vũ Thụy An há hốc kinh ngạc, chỉ trong vòng một đêm, tất cả bằng chứng đều đã bị tiêu hủy. Hắn bỗng nhiên trở thành một kẻ vu khống và vu oan giá họa cho người khác một cách ác ý. Buổi chiều, ôn lễ lập tức hồi cung bẩm báo lại kết quả điều tra cho thần chiếu. Sắc mặt thần chiếu vô cùng nghiêm túc, kìm nén tức giận nhìn Vũ Thụy An hỏi: "Còn không có nhân chứng cũng chẳng có vật chứng, thế mà lại dám tự tiện bắt người, còn xem vương pháp là trò đùa hay sao? Thật quá can quấy." Nhi thần, vẻ mặt Vũ Thụy An đầy phiền muộn. Hắn phát hiện bây giờ bản thân đã lâm vào một cục diện bế tắc, ngoại trừ Địch Khương, hắn không còn nhân chứng nào khác, nhưng hắn không thể để chuyện này liên lụy đến Địch Khương. Vũ Thụy An suy nghĩ một hồi rồi nói: "Nhi thần nhớ rồi, thi thể của Hứa Nha được chôn cất trong rừng cây bên ngoài kinh thành, thi thể của nàng ta không còn nguyên vẹn nữa, rõ ràng là đã bị dã thú cắn chết. Còn lại vì nó mà đối đầu với Công Tôn Kỳ hay sao?" Thần chiếu ngắt lời hắn. Vũ Thụy An cũng không muốn giấu giếm, lập tức gật đầu nói: "Hứa Nha và ông nội của mình luôn sống nương tựa vào nhau, nhưng khi nàng ta tới Công Tôn phủ làm người hầu thì lại bị chết rất thảm. Nàng ta..." "Đủ rồi." Thần chiếu càng nghe càng thấy lòng mình lạnh lẽo. Vũ Thị An còn chưa kịp nói xong thì bà ta đã vỗ bàn đứng lên, ném nghiền mực xuống đất: "Người đừng quấy rối nữa, cút khỏi đây cho chậm ngay. Chậm không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa." Thần chiếu cực kỳ phẫn nộ. Vũ Thị An vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng An Tố Vân và Sư Vân Sương đã lắc đầu với hắn. Vũ Thị An bèn thở dài, ủ rũ nói: "Vậy nhi thần xin cáo lui." Sau khi Vũ Thị An rời đi, thần chiếu ra lệnh cho ôn lễ thả Công Tôn Kỳ, Lưu Tử Văn, La Sương và Hàn Quang ra khỏi thiên lao, đồng thời ban thưởng gấm vóc lụa là để xoa dịu bọn họ. Vũ Thị An trở về hình bộ, vừa tiến một bước vào cổng chính, hắn đã thấy ôn lễ tìm tới, hơn nữa còn mang theo thánh chỉ của thần hoàng. Công Tôn Kỳ được thả ra khỏi thiên lao và còn được ban thưởng một tòa dinh thự mới để làm quà cưới, còn những người khác thì được ban thưởng vàng bạc tiền tài như một sự an ủi. Công Tôn Kỳ vừa ra khỏi thiên lao thì đã gặp Vũ Thị An ở cổng chính. Hắn ta cố ý đi lướt qua người Vũ Thị An, che đi khuôn mặt sưng tấy và bầm dập của mình, hơi cúi đầu trước Vũ Thị An và hỏi: "Vũ vương gia, tại hạ đối xử với ngài không tệ, vì sao ngài lại đối xử với ta như vậy?" "Bởi vì người đáng chết." Vũ Thị An trừng mắt và gằn từng chữ một. "Vậy thì thật ngại quá, xem ra lần này ngài đã thất vọng rồi." Công Tôn Kỳ liếm mép và bật cười sảng khoái, sau đó lướt qua người hắn. Lưu Tử Văn, La Sương và Hàn Quang đi phía sau cũng lần lượt nói: "Đã khiến Vũ vương gia thất vọng rồi." Từng người một vừa nói vừa đi ngang qua người Vũ Thụy An. Vũ Thụy An siết chặt tay, nhìn theo bóng lưng nghênh ngang của bọn họ và hét lên: "Một ngày nào đó, các người nhất định sẽ rơi vào tay bổn vương. Đến lúc ấy, bổn vương nhìn xem các người còn cười được nữa hay không." Trước khi ngồi lên kiệu, Công Tôn Kỳ lại liếc nhìn Vũ Thụy An, dùng hai tay bụm khóe miệng, nở một nụ cười còn xấu hơn cả khóc, nói: "Đà tạ vương gia đã quan tâm, nhưng mà ta nghĩ rằng một nơi coi trọng vương pháp như nước Tuyền Vũ ta sẽ không để cho ngài dùng một tay che trời đâu." "Người..." Vũ Thụy An tức giận tới mức đôi môi run lên. Càng nhìn dáng vẻ không biết xấu hổ của Công Tôn Kỳ, hắn càng phẫn nộ đến nỗi lá gan cũng vắt run. "Nếu người đã không biết xấu hổ như vậy thì bổn vương cũng không cần nói nữa." Vũ Thụy An nói xong câu này thì xắn tay áo lên, lao tới phía trước, kéo Công Tôn Kỳ ra khỏi kiệu và đá vào bụng dưới của hắn ta. Công Tôn Kỳ vừa rồi còn tươi cười, nay đã lộ ra dáng vẻ kinh hoàng và đau đớn. Hắn ta nằm sấp trên mặt đất, kêu khóc thảm thiết. Lưu Tử Văn, La Sương và Hàn Quang thấy vậy thì lập tức yêu cầu kiệu phu nhanh chóng rời đi. Chẳng mấy chốc bọn họ đã chuồn mất. "Vương gia, bình tĩnh." Thấy vậy, ôn lễ lập tức dẫn theo thị vệ để khuyên can hắn. Các thị vệ của hình bộ mạnh mẽ hơn nhiều so với đám người yếu đuối, tay trói gà không chặt ở Huệ Phương Các. Sau khi Công Tôn Kỳ bị đá 8 lần, chịu hơn 10 cú đấm, bọn họ mới có thể kéo Vũ Thụy An ra xa. Ôn lễ dìu Công Tôn Kỳ đứng dậy, căn dặn kiệu phu: "Đi mau." Công Tôn Kỳ cũng không dám kiêu ngạo nữa, vừa lộn nhào vừa gấp gáp leo lên kiệu và biến mất nhanh như chớp ở đầu phố. Lúc này các thị vệ mới dám buông Vũ Thị An ra. Vũ Thị An bèn thở phào một hơi, vừa phủi tay vừa nhìn đám người đang đứng hai bên đường, nở một nụ cười hài lòng và thản nhiên. Hắn làm vậy cũng xem như là tạm thời chút giận. Muốn đấu với hắn một cách hồ đồ như thế sao? Hắn sợ gì mà không tiếp chiêu? Còn về phần chuyện này sẽ diễn tiếp như thế nào, Vũ Thị An tin chắc rằng một ngày nào đó hắn sẽ tìm ra chứng cứ, đưa Công Tôn Kỳ đến Cẩm Diêm Vương một cách quang minh chính đại. Hôm đó Vũ Thị An tới gặp Địch Hương với vẻ mặt chán nản để kể khổ với nàng, nhưng Địch Hương lại không có trong y quán. Thư Hương nói với hắn rằng trưởng quầy đã tới phường Khang Bình để chữa bệnh và bốc thuốc rồi. Vũ Thị An đa tạ hắn ta rồi nhanh chóng đến phường Khang Bình. Quả nhiên, vừa bước vào cổng chính của phường Khang Bình, hắn đã nhìn thấy một hàng người đang xếp hàng dài ở ngã tư đường. Phía trước đoàn người là một cái bàn đơn sơ dùng để khám bệnh. Vấn Dược đang ngồi ở đó và nghiêm túc bắt mạch cho bọn họ. Địch Hương cầm một cuốn sổ, vừa ghi lại biên bản khám bệnh, vừa phát hiện chỗ nào không đúng thì sẽ chỉ dẫn cho nàng ta. Vũ Thị An đứng dưới cổng phường, ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng đang nghiêm túc của Địch Hương. Hắn cảm giác nơi nàng đứng hình như đang tỏa ra vầng hào quang trắng sáng, thiêng liêng, sáng ngời, nhân ái, từ bi. Vũ Thụy An lặng lặng ngắm nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy trái tim hỗn loạn của mình dần dần bình tĩnh lại. Suốt buổi chiều hôm ấy, hắn chỉ đứng đó chứ không làm phiền Địch Hương. Mãi đến khi Địch Hương và Vấn Dược thu xếp đồ đạc trở về thì hắn mới giả bộ vừa mới tới, mang cho nàng một tách trà gừng ấm áp. Cảm ơn. Địch Hương vừa cầm tách trà gừng vừa mỉm cười nhìn Vũ Thụy An. Vũ Thụy An tiễn hai người họ trở lại y quán. Dọc đường đi, hắn không hề đề cập tới chuyện của Công Tôn Kỳ. Khi đã bình tĩnh lại thì hắn mới sực nhớ ra Địch Hương là một người cực kỳ ngay thẳng. Thế giới của nàng nên là một nơi đơn giản và hạnh phúc. Giúp nữ nhân mình thích được hạnh phúc là điều cơ bản nhất mà một nam nhân nên làm. Về Công Tôn Kỳ và những mối quan hệ phức tạp đằng sau hắn ta, Địch Hương không thể giúp đỡ hắn, mà Vũ Thị An cũng không muốn nàng phải khổ sở cùng hắn. Vũ Thị An nghĩ rằng đợi đến khi hắn đủ năng lực giải quyết chuyện này thì hắn sẽ chia sẻ quá trình này với nàng một cách hào hứng. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Vũ Thị An, Địch Hương đột nhiên cảm thấy hình như hắn hơi khác lạ so với hôm qua. Nàng bỗng nhiên tâm huyết dâng trào hỏi: "Vương gia, tối nay ngài muốn ăn gì? Ta sẽ tự mình xuống bếp nấu ăn cho ngài." Vũ Thị An liền sờ bụng mình, sực nhớ ra cả ngày nay hắn vẫn chưa ăn gì cả. Vì vậy hắn lập tức cười tươi và nêu tên một loạt món ăn: cá sốt chua ngọt, lẩu thịt nướng, còn có sủi cảo ngọc bích nữa. Địch Hương nghe xong thì gật đầu lia lịa. Vấn Dượng đi theo sau hai người, bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ trước mắt đều đang biến thành màu hồng. Hai người kia hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của nàng ta. Vấn Dượng cảm thấy bản thân có hơi thừa thãi. Phải nói là rất thừa thãi mới đúng.